Xin chào mừng các bạn đến với kênh truyện ngôn tình Havala. Hôm nay Hoàn Hoàn sẽ gửi đến cho các bạn thính giả câu chuyện Chạy Tình của tác giả Ức Cẩm. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký để trở thành người đầu tiên được nghe truyện mới nhất trên kênh nhé. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời và nghe truyện vui vẻ nhé. Vì dự án công viên vui chơi giải trí kia, Quý Thừa Xuyên kéo dài cuộc họp đến tận chiều, tâm tình xuống đến tận đáy. Nói thật, dự án này anh có chiếm được hay không cũng không quan trọng. Địa vị của tập đoàn Thừa Thiên trong lĩnh vực bất động sản vững như bàn thạch, hàng năm tiếp nhận vô số dự án. Thiếu đi một đối với Quý Thừa Xuyên mà nói cũng không khác nhau là mấy. Thế nhưng anh không quen nhìn thấy lão hồ ly kia. Cậy giả mà lên mặt, ỷ có chỗ dựa là mấy vị đại cổ đông trước mặt anh ra vẻ. Năm lần bảy lượt mắt nhắm tai ngơ trước mệnh lệnh của anh làm anh thật sự không thoải mái. Cậu trở về, công ty cũng đến lúc thay máu rồi. Quý Thừa Xuyên đứng trước cửa sổ, chắp tay, nhìn xuống thành phố phía dưới. Còn không phải lúc, Khương Nam Hiên ngồi ở bên ghế sofa xem tài liệu, chậm rãi thốt ra một câu. Những lời này trước khi đi cậu đã từng nói qua, trở về nói tiếp, không thì chán sao? Quý Thừa Xuyên xoay người, lạnh nhạt nói. Trước khi đi tôi nhận được bao nhiêu tiền lương, trở về không để cứ giống như vậy mà cầm chút tiền ấy. Dù sớm hay muộn, cậu cũng không thể lấy được mức lương cao hơn đâu. Quý Thừa Xuyên kinh bỉ nhìn anh ta một cái, tiếp tục xoay người, hướng mặt ra ngoài cửa sổ, ra vào trầm tư. Thời cơ chưa tới, đạo lý này Khương Nam Hiên biết rõ, sao anh lại không biết cơ chứ? Anh không phải là không dám động vào mấy lão hổ ly kia, cho dù bọn họ cậy già, chỗ dựa lớn, suy cho cùng vẫn là nhân viên của anh. Nếu anh muốn dùng sức mạnh, ai cũng không dám lên tiếng. Nhưng vấn đề là, điều mấy người này đi, Thiên vị trí trống ra nên để cho ai đảm nhiệm. Vấn đề này anh đã suy nghĩ một năm, quan sát một năm, từ đầu đến cuối cũng không tìm thấy người thích hợp. Mấy năm nay, chỉ cần có nhân vật mới hơi bộc lộ một chút tài năng đều bị mấy lão hổ ly kia tìm cách chèn ép, cuối cùng phải rời khỏi công ty. Thiếu nhân tài xuất sắc, đây là vấn đề lớn nhất trước mắt tập đoàn Thừa Thiên phải đối mặt, cũng là lúc khiến cho Quý Thừa Thiên phiền não. Chẳng qua tôi mới đi một năm, tại sao khi trở về khẩu vị của cậu lại thay đổi nhiều như vậy? Đang lúc Quý Thừa Xuyên đau đầu, sau lưng anh, Khương Nam Hiên bỗng nhiên mở miệng. Anh xoay người không vui nói. Cậu thì thế nào? Khương Nam Hiên chỉ hai bánh bao ở trong góc bàn làm việc. Từ lúc vừa bước vào, tôi đã thấy thứ này rất chướng mắt. Cậu có biết nó trái ngược hoàn toàn với cái văn phòng này không? Cậu đừng nói với tôi là thứ này là điểm tâm sáng của Tổng Giám đốc Tập đoàn Thừa Thiên. Tôi sẽ kinh bỉ cậu. Quý Thừa Xuyên vốn định cãi lại hai câu, đều bị Khương Nam Hiên một lời chặn lại, cuối cùng hừ một tiếng. Cậu nói nhảm nhiều quá đấy. Trực tiếp đem hai cái bánh bao ném vào thùng rác. Đừng ném mà, thật lãng phí thức ăn. Khương Nam Hiên còn muốn nói tiếp. Trợ lý Khương. Quý Thừa Xuyên nghiêm mặt nói. Nếu như cậu bây giờ ngay cả tiền lương cũng không muốn, tôi không ngại để cậu ngồi nói nhảm thêm 2 phút. Được rồi, tôi lập tức đi làm việc. Khương Nam Hiên biết điều đứng lên. Lúc rời đi, ý vị thâm trường, mắt nhìn thùng rác, cười nói. Khuyên cậu một câu, đừng lãng phí thức ăn, sẽ có người đau lòng. Cốt. Quý Thừa Xuyên hạ lệnh trục trách. Đau lòng, ai sẽ đau lòng? Bánh bao biết đau lòng ư, hay thùng rác đau lòng? Hay là Quý Thừa Xuyên bỗng nhiên đau đầu, trực tiếp nhấn xuống số điện thoại của bộ phận hành chính. Nghe thấy chuông điện thoại reo, Tống Giao đang nhìn vào đống tư liệu như giật điện đứng lên. Dùng tốc độ nhanh nhất tiếp điện thoại của Quý Thừa Xuyên. Quý tổng, có gì dặn dò ạ? Thư ký Tống. Quý Thừa Xuyên nằm đầu nói xong, bỗng nhiên trầm mặc hồi lâu. Phát hiện đầu dây bên kia trầm mặc, Tống Giao đợi trong chốc lát, sợ là ngắt máy rồi, hỏi lần nữa. Quý tổng tìm tôi có chuyện gì sao? Báo thư ký Long mang lên cho tôi tách cà phê. Quý Thừa Xuyên nói. Báo cáo Quý tổng, tiểu long nữ hiện tại rất bận, nếu không tôi đưa cho anh được không? Chẳng lẽ cô không bận sao? Đầu bên kia điện thoại, giọng Quý Thừa Xuyên bỗng nhiên thay đổi. Tống Giao lại càng hoảng sợ, vội vàng trả lời. Tôi cũng rất bận. Vậy bảo thư ký Long lập tức mang lên. Tiếng nói vừa xong, điện thoại đã bị cúp. Cầm điện thoại nghe tiếng tút tút, Tống Giao không hiểu ra sao. Quý tổng hôm nay làm sao vậy? Uống lộn thuốc, cùng bạn trai cãi nhau. Cho dù không muốn, cô vẫn phải gác điện thoại, hướng Long Tinh Tinh hô. Tiểu Long nữ, Quý tổng bảo cậu mang cà phê lên. So với Tống Giao không hề hay biết gì, tâm tình của Quý Thừa Xuyên phức tạp hơn nhiều. Ngay vừa rồi trong nháy mắt đó, anh bỗng nhiên nghĩ đến vài câu mang hàm ý mờ ám hôm nay của Khương Nam Hiên, lập tức thay đổi ý định. Anh thừa nhận, anh thích sai bảo Tống Giao. Thư ký này tính tình bao đồng, tính cách ngốc nghếch, tâm tư đơn thuần, rất thích hợp để bên người sai lặt vặt, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi. Với tư cách là người lãnh đạo của tập đoàn, ngoại trừ từ nhỏ cùng nhau lớn lên Khương Nam Hiên, anh cũng không thân thiết với bất kỳ người nào cấp dưới. Đây là điều cần thiết cho nhà lãnh đạo. Từ lúc bắt đầu tiếp nhận tập đoàn Thừa Thiên, anh đã hiểu đạo lý này. Một ly cà phê mà thôi, ai đưa cũng giống nhau. Quý Thừa Xuyên nghĩ vậy, nhưng rốt cuộc cũng không uống cà phê Tiểu Long Nữ đưa lên. Mãi đến lúc tan tầm, cà phê kia vẫn còn nguyên vẹn đặt trên bàn, tựa như chưa từng bị người khác chạm qua. Lãng phí, thật lãng phí. Lúc Tống Giao đi lên sửa sang lại văn phòng tổng giám đốc, nhìn ly cà phê còn nguyên, cảm thán như vậy. Đã không uống, tại sao phải bảo người khác mang lên, trong khi tất cả mọi người đều rất bận rộn. Hôm nay bộ phận hành chính vì dự án công viên giải trí mà bận tối mặt tối mày. Quý Thừa Xuyên thật biết ngược đãi, cùng bạn trai tình trạng ý thiếp thì không nói, còn sai bảo người ta, ngay cả ly cà phê cũng phải chỉ tên mang lên. Có tiền cũng không thể quá đáng như vậy chứ. Tấm dao trong lòng thầm oán, một bên thu dọn, đổ cà phê, sửa sang xong cái bàn, lau sạch sẽ cửa sổ, đợi đến khi thùng rác, cô bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy hai cái bánh bao buổi sáng hôm nay cô mang cho Quý Thừa Xuyên, cùng một đống giấy vụn, cùng một chỗ. Lẳng lặng nằm yên trong thùng rác, lạnh đến cứng ngắt. Không ăn thì đừng gọi tôi mang lên chứ, kẻ có tiền thật là lãng phí. Tống Giao thấp giọng lầu bầu, buộc túi rác lại, ra khỏi văn phòng. Trong lòng bụng chua chát, châu Phi nhiều người chết đói, phải tị nạn như vậy, bánh bao không ăn thì đừng tùy tiện gọi người mang đến, lãng phí thức ăn, Quý Tổng đúng là đáng chết, Tống Giao nghĩ thầm. Có câu nói, không chết sẽ không biết mùi vị của cái chết. Áp dụng vào người Quý Thừa Xuyên đúng là thật thích hợp. Ngày hôm sau, Quý Thừa Xuyên đi làm. Vừa đi vào văn phòng liền phát hiện trên mặt bàn rỗng tuếch. Vậy mà không có bánh bao. Anh biến sắc, vội vàng ấn số của bộ phận hành chính. Thư ký Tống, lập tức lên đây cho tôi. Tống Giao không rõ Tổng Giám Đốc Đại Nhân sáng sớm vì sao lại nóng tính như vậy, vội vội vàng vàng chạy lên. Mới vừa vào cửa đã chuyển đến lời chất vấn. Thư ký Tống, cô có định muốn tôi đói chết sao? Ách! Tống Giao ngây ngẩn cả người, Tổng Giám Đốc Đại Nhân bộ dạng như vậy, đừng nói là chết đói. Đánh chết con cọp cũng không có vấn đề gì ấy chứ. Sau nửa ngày, cô yếu ớt trả lời. Quý Tổng, tôi làm gì sai sao? Cô cứ nói đi. Quý Thừa Xuyên hỏi lại, chẳng lẽ là bởi vì bánh bao? Tống Giao không xác định, không thể làm gì khác hơn, chỉ có thể nói. Quý Tổng, nếu anh chưa ăn sáng, tôi đến nhà lấy hai cái bánh bao cho anh. Chuyện này còn cần tôi dặn dò. Cô mới đi làm sao? Lời nói có chút khó nghe, Tống Giao rốt cuộc không nhịn được, nhỏ giọng nói. Quý Tổng, ngày hôm qua anh đã ném hai cái bánh bao kia, tôi cho rằng anh không muốn ăn bánh bao nữa. Khá lắm, đã học được cách đáp trả, Quý Thừa Xuyên cô vui nói. Tôi có nói qua là không ăn sao? Thế nhưng anh ném. Tống Giao không chút nghĩ ngợi nói ra những lời này, âm thanh so với vừa rồi bỗng lớn hơn vài decibel, khiến ngay cả chính cô cũng sững sờ. Ngay sau đó cô liền hối hận. Cô bị làm sao thế, không dưng lại cùng Quý Thừa Xuyên tranh cãi. Không ăn thì không ăn có sao đâu, nhưng cứ nghĩ đến châu Phi còn nhiều người dân chết đói chạy nạn như thế, cô lại cảm thấy rất không thoải mái. Cô cúi đầu, lén quan sát phản ứng của Quý Thừa Xuyên, nghĩ thầm Tổng Giám Đốc Đại Nhân lúc này nhất định sẽ giận dữ. Nhưng từ đầu đến cuối, anh ta hoàn toàn trầm mặc. Về sau, cho dù tôi không nói, cô cứ tiếp tục đưa, biết chưa? Thật lâu, Quý Thừa Xuyên mới nói, ngữ khí đã hòa hoãn rất nhiều. Vâng, vậy ngày mai có cần không ạ? Tống Giao vừa nói ra khỏi miệng, thiếu chút nữa muốn tự vả vào mình một cái. Ngày mai là thứ bảy, cô đúng là thật ngu ngốc. Lời nói như bát nước đã đổ đi, nhanh mồm nhanh miệng khiến Tống Giao phải trả một cái giá lớn. Quý Thừa Xuyên nhìn cô một cái, lộ ra biểu hiện đương nhiên. Chuyện này còn phải hỏi. Thế nhưng mà, ngày mai là thứ bảy. Tống Giao không cam lòng. Thư ký Tống, Quý Thừa Xuyên nghiêm mặt. Tuần này cô đã nghỉ mấy ngày? 2 ngày. Tống Giao cảm thấy có điểm xấu. Quả nhiên, Quý Thừa Xuyên nhếch miệng. Vừa vặn, cuối tuần bù lại. Vì Quý Thừa Xuyên chèn ép, vào thứ bảy, Tống Giao không thể không dậy sớm ở công ty, mang bánh bao lên cho Quý Thừa Xuyên. Trên đường cô cầm hai chiếc, trong lòng không ngừng rủa tất cả đều tại Quý Thừa Xuyên. Tổng giám đốc vô nhân tính, mỗi ngày không chỉ đưa bánh bao, mấy ngày nghỉ không đưa cũng phải bù lại. Quả là nhà tư bản biết cách bóc lột sức lao động của nhân dân. Đi đến công ty với gương mặt khổ não, không cần lấy ra thẻ ra vào, chủ an bảo vệ đã tự động mời Tống Giao vào. Thư ký Tống, cô lại đem bánh bao đến cho Quý Tổng đấy sao? Chú chậm rãi nói. Chú bảo vệ miệng cười rạng rỡ, Tống Giao cũng cảm giác được quan tâm mà lo sợ. Nói chuyện vài câu đã muốn đi lên lầu, bỗng có người phía sau gọi lại. Tống Giao? Tống Giao ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Trư Cát Tuấn đi về. Vẻ mặt ngạc nhiên chào hỏi. Chúng ta thật có duyên, gặp lại rồi. Thứ bảy cô thường xuyên phải tăng ca vào giờ này ư? Tống Giao có khổ không thể nói ra, chỉ đành xấu hổ gượng cười. Đúng thế, công việc bận bịu không còn cách nào. Cậu cũng vậy à? Đúng rồi, cậu làm ở bộ phận nào thế? Trư Cát Tuấn cười ngại ngùng. Bây giờ tôi đang làm ở tổ hạng mục, chính là dự án lớn của công ty. Hóa ra cậu làm trong tổ hạng mục, mai mốt rảnh tôi sẽ đến tìm cậu. Hiếm khi gặp người quen, Tống Giao không khỏi nhiệt tình. Được, Trư Cát Tuấn phấn khởi. Đúng rồi, có chuyện tôi muốn nói với cô. Thật ra tôi họ chứ... Thư ký Tống... Thừa Xuyên vừa bước vào cửa công ty, liếc mắt nhìn thấy Trư Cát Tuấn đang trò chuyện vui vẻ với Tống Giao, không khách khí cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Hai người vừa thấy Quý Thừa Xuyên đều giật mình, Tống Giao ít nhiều cũng đã quen, nhưng Trư Cát Tuấn sợ đến choáng váng, liên tục chào hỏi. Quý Tổng, chào buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành. Quý Thừa Xuyên không buồn liếc nhìn Cát Tuấn một cái, hỏi Tống Giao, cô đã mang đồ ăn đến chưa? Báo cáo Quý Tổng, nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc. Tống Giao tay cầm bánh bao trả lời. Vậy còn đứng đây làm gì? Vâng. Tống Giao như bừng tỉnh trong mơ, vội đi qua bấm nút thang máy cho Quý Thừa Xuyên. Cửa thang máy rất nhanh mở ra, Quý Thừa Xuyên bước vào, đứng đó nhìn Tống Giao ra lệnh. Vào đi. Tổng giám đốc đại nhân mời mình vào chiếc thang máy chuyên dụng của ngài sao? Bỗng, Tống Giao ngẩn người, yếu ớt nói. Quý Tổng, tôi cùng Tiểu Chu vào thang máy bên kia được rồi. Lúc nói chuyện, cửa thang máy sắp đóng lại. Bỗng Quý Thừa Xuyên thò tay ra đẩy xuống cái nút mở cửa, không khí như cứng lại. Quý Thừa Xuyên không nói lời nào, cũng không buông tay, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào Tống Giao, khiến cô cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc cô cũng không kiên trì được, mang theo bánh bao đi vào thang máy. Ngón tay của anh cuối cùng cũng buông lỏng khỏi nút bấm, cửa thang máy chậm chậm đóng cửa. Tiểu Chu này, tôi đi trước đây, gặp lại cậu sau nhé. Tống Giao chợt nhớ, vẫy tay với Trư Cát Tuấn đứng ở bên ngoài. Ngoài cửa, Trư Cát Tuấn khiên tốn đáp lại. Cho đến khi cửa thang máy đóng lại hoàn toàn, anh mới cúi đầu xuống thở dài thì thầm. Tôi đã nói là tôi họ Trư Cát, không phải là Chu. Biết ngoài thang máy, Trư Cát Tuấn cười khổ. Bên trong thang máy, Tống Giao không biết phải làm thế nào. Cô muốn phá vỡ sự trầm mặc, nhưng Quý Thừa từ đầu đến cuối một câu cũng không nói. Thân hình cao lớn đứng sừng sững, áp lực vô hình đè nén lên cô. Sau cùng, Tống Giao sắp bị đè nén đến nghẹn, đành nói một câu như không. Quý Tổng, bánh bao hôm nay ăn rất ngon. Đáp lại lời nói của cô là một bầu không khí trầm mặc. Cô kiên trì nói tiếp. Cái này là lúc tôi đi tàu điện ngầm đến cửa tiệm vào buổi sáng mua, tôi đã thử qua, vỏ bánh mỏng, nhân nhiều, còn có nước chấm. Cũng lấy loại ngài thích, lần sau tôi vẫn đem cho ngài loại này. Ừ. Quý Thừa Xuyên cuối cùng cũng ậm ừ, xem như lại trả lời cô. Tống Giao lập tức nói, lần tới không biết ngài muốn ăn nhân gì ạ? Tôi nghĩ ngài ăn bánh bao nhân thì chắc ngán rồi, tiệm bánh bao đó có rất nhiều loại, nào là bánh bao cải khô, bánh bao nhân rau nấm, bánh cà ri gà. Gần đây còn cho ra mắt loại bánh nhân cá viên mới. Thư ký Tống, Quý Thừa Xuyên cắt ngang Tống Giao đang nói không ngừng. Sao ạ? Tống Giao im lặng, đến rồi. Hả? Bây giờ cô mới nhận ra thang máy đã đến tầng cao nhất. Quý Thừa Xuyên chẳng biết lúc nào đã bấm nút mở cửa, dường như đang đợi cô ra ngoài. Trên mặt không có vẻ kiên nhẫn như thường ngày. Cô lấy lại tinh thần, vội ra khỏi thang máy. Ngẫm lại thấy không ổn, mình ra khỏi thang máy phải nhờ tổng giám đốc bấm nút giữ sao? Chuyện này không phải là việc của cấp dưới làm ư? Chẳng lẽ khi bước vào thang máy có thứ gì đã kịp va chạm vào đầu ngài rồi? Đang mãi nghĩ ngợi, Quý Thừa Xuyên cũng đi khỏi thang máy, lướt qua cô, đi về phía văn phòng mình. Nhìn bóng lưng cao lớn của Quý Thừa Xuyên cùng với bước chân vững chãi, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì, Tống Giao cảm thấy mình thật nhàm chán. thẻ lưỡi vội đi theo. Thứ bảy, người đi làm trong công ty cũng không nhiều lắm. Lúc Quý Thử Xuyên đang đi làm, Tấm Dao ở bên cạnh hỗ trợ, tranh thủ xem tài liệu mấy hôm trước lấy từ chỗ chị Viện. Hạng mục khu vui chơi cô cũng không biết nhiều, rất nhiều loại tài liệu phải xem xét nhiều lần. Thật ra xem tài liệu cũng không khó lắm, chỉ vì cô kém cỏi, không có kiến thức chuyên ngành. Vì vậy, khi xem tài liệu, một bên của cha Bai Du, một bên cầm quyển vở nhỏ ghi chép, tốc độ vô cùng chậm chạp. Tuy Tống Giao ngồi một bên chờ mệnh lệnh, nhưng Quý Thử Xuyên cũng không quan tâm trong phòng mình nhiều hơn một người, thỉnh thoảng sẽ bảo cô đi sao chép vài tài liệu, đưa tài liệu. Hai người yên ổn đến trưa. Qua 11 giờ, Quý Thử Xuyên bỗng ngẩng đầu nói với Tống Giao, đi sao chép tài liệu này thành 3 bản. Vâng, Tống Giao buông tài liệu trong tay, đứng lên cầm phần tài liệu ra ngoài. Chờ chút, Quý Thử Xuyên gọi lại. Còn việc gì không ạ, Quý Tổng? Tống Giao dừng lại hỏi. Sau khi tan làm xong, cô có thể đi, buổi chiều không cần đến nữa. Tống Giao khẽ giật mình, Quý Tổng đã ân xá cho phép cô được quyền về nhà ư, vốn không có hy vọng đối với ngày cuối tuần, ngày vậy hào hứng hẳn lên. Không bao lâu sau, Quý Thử Xuyên lại nói thêm một câu. Ngày mai tiếp tục. Quên đi, được nghỉ nửa ngày vẫn còn tốt. Tấm Dao nhận lệnh, tâm trạng phấn khởi cầm tài liệu đi sao chép. Trên đường, cô vui vẻ như cảm thấy việc được nghỉ nửa ngày còn sung sướng hơn cả việc được lĩnh lương. Mình nên ăn mừng thế nào nhỉ? Hay là hẹn tiểu long nữ đi ăn món tứ xuyên cay nóng? Bận rộn cả buổi, bây giờ nhớ đến thêm chảy nước bọt. Bước chân nhẹ nhàng nhanh nhẹn, trong đầu phát họa kế hoạch với ngày nghỉ cuối tuần tốt đẹp. Sau, Tấm Dao sao chép phần tài liệu về đến phòng làm việc của Quý Thử Xuyên, vừa muốn báo cáo, bỗng im lặng. Vừa thấy Quý Tử Xuyên ngồi ra bàn làm việc, một tay chống cằm, chẳng biết lúc nào đã thiếp đi, tay còn đang lật tài liệu, chắc là do quá mệt nhọc. Tống Giao sợ đánh thức anh, nhẹ nhàng nhẹ tay đặt tài liệu lên bàn. Quay người, định mang tài liệu của mình đi ra ngoài. Vừa đi mấy bước, cô dừng lại, ngoảnh đầu nhìn gương mặt Quý Tử Xuyên đang ngủ say, ánh mắt lộ ra vẻ đắn đo. Tuy Tổng Giám Đốc là người hà khắc, nhưng bỏ mặc anh để lại nơi này thật không phải. Ngủ thế này rất dễ cảm lạnh. Suy nghĩ một hồi, cô rón rén đi vào, đem tài liệu để một bên, với tay lấy áo khoác đang treo trên giá của tài xế. Nhẹ nhàng choàng lên người của Quý Thừa Xuyên. Mặc thế này sẽ không cảm lạnh đâu nhỉ? Cô thấp giọng nói như thì thầm với chính mình, ngẩng đầu phát hiện Quý Thừa Xuyên chẳng biết từ lúc nào đã mở mắt ra, đôi mắt đen láy sâu thẳm, lặng yên nhìn từng cử chỉ của cô. Quý Tổng, ngài tỉnh rồi. Cô giật mình hoảng sợ, như có điện giật lùi về sau mấy bước. Không chờ Quý Thử Xuyên lên tiếng, cô nói tiếp. Phần tài liệu này tôi đã sao chép xong, tôi đi đây, ngài làm việc tiếp ạ. Nói xong, cô chạy như bay ra khỏi văn phòng, thậm chí quên cầm đống tài liệu của mình. Cô gái này xem ra vẫn còn lương tâm. Tống Giao chạy ra khỏi phòng làm việc của Quý Thử Xuyên như một làn khói, vì thế tài liệu và nhật ký của cô đều để lại trong phòng của Tổng Giám Đốc. Lúc cô ý thức được điều này thì đã về đến nhà. Trong chốc lát, Tống Giao không khỏi cảm thấy căng thẳng. Quyển nhật ký đó đã theo cô gần nửa năm trời. Ngày thường, ngoài ghi chép một ít công việc quan trọng cần chú ý, còn dùng nó để ghi nhớ một số ký hiệu, viết vài dòng cảm xúc. Tuy nhiên, có một chuyện không thể để người khác trông thấy. Ngày hôm qua, bởi vì cô chọc giận Quý Thử Xuyên nên không thể không bị ép tăng ca. Vì không cam lòng, trong phút nóng giận, cô đã vung bút viết vào sổ một số kết luận sau. Tam Tổng Tứ Đức khi đối mặt với Tổng Giám Đốc Đại Nhân. Quý Tổng đi ra ngoài phải đi theo, Quý Tổng ra lệnh phải phục tùng, Quý Tổng phạm lỗi phải xem như không thấy, Quý Tổng muốn ăn bánh bao phải đi mua, Quý Tổng muốn lau cửa sổ phải bắt ghế lên chùi, Quý Tổng cáo gắt phải nhẫn nhịn, luôn luôn phải nhớ Quý Tổng là gay. Cuối cùng cô cảm thấy cuối tuần tăng ca quá thiệt thòi nên đã viết một hàng chữ to. Quý Tổng là đồ khốn, vì tiền lương ngàn vạn lần không nên chống đối hắn. Cái tay chết tiệt, nghĩ đến đây Tống Giao cảm nghĩ muốn cầm dao chặt đôi tay của mình. Giờ phút này, trong nội tâm Tống Giao dường như phân hóa thành hai tên tiểu nhân đang tranh luận kịch liệt. Tiểu nhân A nói, cô lo lắng những chuyện vớ vẩn không đâu, quyển sổ của cô vừa cũ vừa rách, không có gì hấp dẫn, còn kẹp giữa một đống tài liệu công việc. Quý Tổng là người làm việc lớn, không việc bận bịu, khi không lại quan tâm đến một quyển sổ nho nhỏ của thư ký A. Tiểu nhân B nói, lỡ như Quý Tổng rảnh rỗi tay máy thì sao? Lỡ như Quý Tổng đầu bị tông vào cửa thì sao? Tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra. Cô nhanh đến đó mang quyển sổ về đi. Tiểu nhân A nói tiếp, Quý Tổng là người thích sạch sẽ, đừng nói đến đụng, liếc mắt một cái nhìn quyển sổ cũng ngại bẩn đấy. Bây giờ đi đến công ty mang về ngược lại khiến anh ta nghi ngờ. Tống Giao dò dự, đấu tranh tâm lý cả buổi trưa. Rốt cuộc, cô vẫn không đến công ty cầm quyền sổ, ôm lấy tâm lý cầu may, lo lắng sợ sệt vượt qua một ngày gian nan. Kỳ thật, những điều Tống Giao lo lắng đều hoàn toàn như thừa. Cô không cần phải quay trở lại văn phòng cầm quyền sổ kia. Ngay lúc cô sợ hãi chạy ra khỏi phòng, chưa đầy 5 phút, Quý Thử Xuyên đã thỏ tay lật quyền sổ kia rồi. Tình hình thu chi hàng tháng tỉ mỉ, chi tiết. Tiền lương 3.800 đồng, số tiền còn lại trong thẻ tín dụng 1.000 đồng, tiền thuê nhà 1.450 đồng, tiền nước 125,6 đồng, tiền ăn 920,5 đồng, tiền đãi khách 300 đồng, tiền mừng sinh nhật mẹ 400 đồng, phí đi lại 100 đồng, cơm trưa ở Ái Tâm 100 đồng, các mục khác 320,3 đồng, còn lại âm 1.016,4 đồng. Mục tiêu tháng sau, ăn uống tiết kiệm, không thiếu nợ. Bên cạnh còn vẽ một bàn tay tiểu nhân, dáng vẻ, đánh chết tôi cũng sẽ không thiếu nợ vào tháng sau. Lật những trang sau, mỗi tháng đều vẽ như thế, càng lúc càng to hơn. Hàng tháng cô đều thể không thiếu nợ, nhưng càng ngày càng thiếu nhiều hơn. Nghĩ mà xem, tổng giám đốc giá trị ngàn vàng, đưa mắt nhìn vào quyển sổ chi phiếu của một cô gái nghèo nàn đáng thương, đây là hình ảnh tương phản cỡ nào. Mở quyển sổ ra, dường như Quý Tử Xuyên đã mở ra cánh cửa bước vào thế giới mới, khiến anh không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên, quyển sổ trên không chỉ ghi chép như thế, ngoại trừ ghi chép chi tiêu, Tống Giao còn ghi những việc vặt nhỏ nhỏ. Bí quyết sinh tồn, làm sao để chung sống hòa hoãn với đồng nghiệp, thực đơn các món ăn, canh gà. Nhưng đều cần biết khi phỏng vấn. Các hạng mục đã được duyệt. Chà, thật khó tưởng tượng chỉ một quyển sổ nhỏ bé thôi mà bên trong có thể ghi chép nhiều như vậy. Quý Thử Xuyên mỗi khi lật một tờ lại càng hiểu thêm một chút đối với Tống Giao. Trong ấn tượng của anh, không hề có sức hút. Đa phần trong công việc cô thư ký nhỏ này đều phản ứng chậm chạp, nhưng qua mỗi trang giấy, hình ảnh của cô dần dần trở nên sinh động hơn. Thế giới, cuộc sống của cô, những ngày tháng cô trải qua, từng phút, từng chút một như tái hiện trước mặt Quý Thử Xuyên, những cảm giác bình thường như cay đắng, cảm động, vui vẻ, mất mát. Quý Thử Xuyên cao cao tại thượng chưa bao giờ trải qua, chưa bao giờ tìm hiểu. Anh cảm thấy mới lạ, cũng rất hiếu kỳ, thậm chí đã quên mất công việc. Từng trang, những con chữ nắn nót đập vào mắt anh. Xem chăm chú còn hơn xem bất cứ tờ sơ yếu lý lịch nào của nhân viên. Anh còn thầm nghĩ, sau này khi công ty thông báo tuyển dụng, có nên bảo họ cung cấp một cuốn sổ nhật ký ghi chép cuộc sống hàng ngày để bộ phận nhân sự có thể tiến hành sàng lọc, lựa chọn nhân viên tốt hơn. Ôm ý nghĩ không tưởng ấy, lúc anh lật đến trang cuối cùng, bỗng lặng cả người. Tam tòng tứ đức khi đối mặt với tổng giám đốc đại nhân. À, ban đêm, Tống Giao gặp ác mộng bừng tỉnh, cô mơ thấy Quý Thử Xuyên lật quyển sổ của cô, sau đó dán từng trang nhật ký lên công ty. Tất cả đồng nghiệp vây quanh gọi cô là đồ bần cùng. Lát sau, Quý Thử Xuyên đứng ở một bên cười hung ác. Gay không đáng xấu hổ, bần cùng mới hổ thẹn. Cô dám nói xấu sau lưng tôi, ôm quyển sổ cút đi cho tôi. Ha ha ha. Tấm Dao sợ hãi tỉnh dậy, không có chút buồn ngủ nào, xem đồng hồ, bây giờ đã là 5 giờ sáng. Ngủ không được, Tấm Dao quyết định rời giường phân tán sự chú ý, tránh cho tự dọa chính mình. Hôm nay cuối tuần căng tin đóng cửa, mà cô lại phải tăng ca, Tấm Dao quyết định tự làm cơm trưa mang đến công ty. Nên biết rằng đây là thành phố, đi ra ngoài ăn một bữa không hề rẻ. Trước lúc vào công ty, cô đã tự biết lo cho mình cơm no áo ấm. Tôi luyện tài nấu nướng không tồi, trứng rán, cải thảo với một miếng xưởng rán. Tấm Dao mang theo hộp đựng cơm ra ngoài cửa, tiếp tục sự nghiệp đưa bánh bao. Trên đường đi, cô lại nhớ đến quyển sổ làm cả đêm cô gặp ác mộng, không thể không bận tâm, mang theo tâm trạng nơm nớp lo sợ đến công ty. Vẫn còn sớm, chắc là phòng làm việc của Quý Thừa Xuyên vẫn không có ai. Trong tài liệu cô mang lên vẫn để ở chỗ cũ, dường như chưa hề bị ai chạm qua. Tấm Dao thở phào, đem bánh bao đặt ở trên bàn, nhanh chóng tìm ra quyển sổ nhật ký, ôm chặt vào lòng. Mình lại lo nghĩ nhiều rồi, lo lắng sợ hãi suốt cả đêm mà chẳng có chuyện gì xảy ra, quyển sổ bình yên trở về, cũng chưa có ai xem đâu nhỉ. Trong nội tâm hiện lên một tên tiểu nhân bộ dạng đắc ý, vì thế cô không chú ý sau lưng có tiếng bước chân đi tới. Nhìn thấy Tấm Dao đang đắm chìm trong niềm vui sướng, Quý Thừa Xuyên thoáng cười nhạt, mở miệng nói. Thư ký Tống. Vâng. Tấm Dao cả kinh, nhật ký trong tay rơi xuống đất. Không chờ cô cúi người nhặt, Quý Thừa Xuyên đã ngồi chồm hổm xuống, trước một bước nhặt cuốn nhật ký. Những việc này xảy ra quá đột ngột, Tống Dao ngây như phỗng, nhìn chằm chằm vào quyển sổ trong tay Quý Thừa Xuyên, trái tim dường như bay lên tận cổ họng. Quý Thừa Xuyên nhìn cô một cái, biết mà còn hỏi. Đây là gì? Cái này là nhật ký của tôi, không có gì. Tống Dao nói xong, vội thò tay ra lấy. Vừa chạm phải, Quý Thừa Xuyên nâng tay tránh, giơ quyển sổ lên cao tận đầu. Của tôi, Tống Dao nóng nảy, gấp gáp nói. Quý Tổng, nhật ký của tôi mà, ngài mau trả lại cho tôi. Tôi rõ ràng trông thấy cô cầm lên từ bàn làm việc của tôi. Quý Thừa Xuyên nghiêm nghị nói, không có ý định trả lại nhật ký cho cô. Không đúng, hôm qua tôi để quên ở đây, trên mặt còn có viết tên tôi. Tấm Dao vừa nhảy lên, vừa với tay lên cao. Đành chịu thôi, người đàn ông kia thật cao lớn, cô không thể với tới. Hả? Có tên của cô à? Chỗ này phải không? Để tôi xem nào. Vừa nói xong, anh định mở ra lật. Đừng! Tấm Dao gấp đến phát khóc. Tên của tôi viết ở chỗ kín đáo, ngài không thấy đâu, để tôi lật cho ngài xem. Quý Thừa Xuyên dừng lại ý định mở ra xem, vô cùng nghiêm túc hỏi. Thư ký Tống, sao cô gấp gáp như vậy? Có phải bên trong đã viết những chuyện cơ mật của công ty? Không có, tôi làm sao có thể ghi chép những chuyện cơ mật của công ty? Tấm Dao lên tiếng giải thích. Nếu đã không ghi, vậy còn gấp gáp thế làm gì? Không được, để tôi xem rốt cuộc cô viết cái gì không? Quý Thừa Xuyên nói xong, vờ như muốn mở quyển sổ ra xem. Nói thì chậm mà làm thì nhanh, Tấm Dao bỗng nhiên tiến lên, ôm lấy thắt lưng của Quý Thừa Xuyên. Dưới tình thế cấp bách, Tống Dao ôm lấy Quý Thừa Xuyên, mọi thứ xảy ra nhanh chóng như tốc độ ánh sáng. Cánh tay định lật quyển sổ của Quý Thừa Xuyên dừng lại ở giữa không trung. Anh là người đàn ông luôn luôn tự tin, có thể kiểm soát mọi thứ. Chưa bây giờ, gặp phải tình huống trở tay không kịp. Ngay lúc anh thất thần, Tống Dao đã với tay cướp lại cuốn nhật ký, lùi về phía sau vài bước, nắm chặt quyển sổ trong tay. Cô làm cái gì thế? Quý Thừa Xuyên rốt cuộc cũng hoàn hồn, âm thanh cứng nhắc. Tôi... Tống Dao cũng nghẹn lời, cô cũng không biết có phải là phát sốt rồi hay không mà có thể làm ra những hành động kinh thiên động địa như vậy. Bây giờ, phải giải thích thế nào cho phải đây? Hai người, cứ anh nhìn tôi nhìn anh như thế, giằng co khó xử một lúc lâu. Lâu đến nỗi, dường như nửa ngày đã trôi qua, Tống Dao mới yếu ớt nói. Quý Tổng, tôi sai rồi. Lúc này, Quý Thừa Xuyên mới bình tĩnh lại. Anh biết lý do vì sao Tống Dao không muốn ai phát hiện quyển sổ kia, chỉ là anh rất hiếu kỳ kế tiếp cô sẽ làm gì. Quý Thừa Xuyên nheo mắt lại hỏi. Cô nói xem, mình sai ở đâu nào? Tôi sai ở... Tống Dao cụp mi, ánh mắt nhấp nháy cả buổi, bỗng ngẩng đầu vô cùng dứt khoát nói. Quý Tổng là ở chỗ... Thật ra tôi thầm mến ngài. Quý Thừa Xuyên thẳng thốt, vẻ mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Tống Dao bất chấp, kiên trì nói. Quý Tổng, không giấu gì ngài, đây chính là nhật ký của tôi. Tôi chẳng qua chỉ là thầm mến ngài, nhưng xin ngài không nên hiểu lầm, đó là chuyện trước đây. Bây giờ tôi tuyệt đối không có một chút ý đồ nào với ngài. Cô thể son sắt bảo đảm. Cô nói cô thích tôi. Quý Thừa Xuyên híp mắt. À, đúng vậy, là từng thích. Tống Dao không thể không nhấn mạnh, chẳng biết vì sao cô mơ hồ nhận ra có sự nguy hiểm nào đó. Quý Thừa Xuyên bước về phía trước. Vì vậy ý của cô là trong nhật ký của cô đã viết thư tình cho tôi. Thư tình? Tống Dao thiếu chút nữa hỏi thành tiếng, tổng giám đốc suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng việc đến nước này chỉ đành phóng lao theo lao thôi. Cô lùi về phía sau một bước, lắp bắp giải thích. Không, không phải là thư tình, là... Là gì hả? Quý Thừa Xuyên vẻ mặt vô cảm, từng bước ép sát, rất nhanh đã bước đến trước mặt của cô. Giờ phút này, Tống Dao đã không còn đường lui, phía sau cô là bàn làm việc của Quý Thừa Xuyên, phần eo chạm vào bàn gỗ lim cứng ngắc, thân thể cứng đờ. Quý Thừa Xuyên không có ý định bỏ qua cho cô, anh nghiêng người, dương mắt từ trên cao nhìn xuống Tống Dao, khoảng cách giữa hai người chỉ vỏn vẹn mấy centimet thôi. Trong khoảng cách như thế, Tống Dao có thể nhìn thấy trong lòng mắt đen láy của Quý Thừa Xuyên hình ảnh phản chiếu gương mặt hoảng sợ của chính mình. Hơi thở mạnh mẽ, nam tính tỏa ra, cô không tự chủ được nín thở, ôm chặt quyển nhật ký vào lồng ngực. Kìm nén bản thân không được quá mức hoảng loạn. Vừa rồi, cô còn ngây thơ cho rằng mình đã diễn trọn vở kịch mà cô mong muốn. Nào ngờ Quý Thừa Xuyên căn bản không hành động như dự liệu. Cô đành phải bày ra vẻ mặt cầu khẩn. Quý Tổng, ngài đừng dựa vào người tôi như vậy, tôi không quen. Làm sao không quen? Quý Thừa Xuyên duỗi tay, chống lên bàn làm việc, dùng giọng điệu vô cùng mờ ám nói. Không phải cô nói thích tôi sao, thư ký Tống? Khoảng cách giữa hai người càng gần, Tống Giao chỉ có thể gượng quay người. Nhưng đáng tiếc, cô quanh năm rất hiếm khi tập thể dục, eo rất nhanh đau nhức. Tôi... Đó là chuyện quá khứ, bây giờ tôi không hề có một ý nghĩa nào đối với ngài. Tống Giao chỉ đành tiếp tục giải thích, hy vọng Quý Tử Xuyên có thể bỏ qua cho mình. Thế nhưng Quý Tử Xuyên không hề có ý định bỏ qua cho cô. Tại sao thế? Anh tiếp tục hỏi. Tống Giao trợn mắt. Cái gì tại sao? Thư ký Tống à, tôi cảm thấy rất khó hiểu. Trong chốc lát cô nói thích tôi, trong chốc lát lại nói không thích nữa. Vì sao thay đổi nhanh như thế? Làm bộ dáng chất vấn. Tống Giao sắp không biện giải nổi nữa. Đó là vì tôi không trèo cao nổi, Quý Tổng. Ý của thư ký Tống là nếu tôi cho phép cô trèo cao, có phải cô sẽ tiếp tục thích tôi? Tống Giao cảm thấy tuyệt vọng, nhắm mắt, trong lòng đã nghĩ đến cái chết. Những lời nói tuôn ra khỏi miệng, vô cùng không biết đang nói cái gì. Cô nói, không, thật ra tôi thích người khác. Ai? Quý Tử Xuyên trong nháy mắt bỗng lóe lên ánh nhìn lạnh lẽo. Cái đó, tôi cũng không cần phải nói với ngài. Anh cười lạnh. Thư ký Tống vì người đó, ngay cả tôi cũng vứt bỏ. Tôi đương nhiên có quyền được biết hắn là ai. Vứt bỏ cái đầu anh. Tống Giao sắp điên mất, dứt khoát im lặng, không nói lời nào nữa. Cô không nói, để tôi tự xem thôi. Quý Tử Xuyên nói xong, giả vờ muốn cướp lại cuốn nhật ký trong ngực cô. Không thể xem. Tống Giao thét lên. Quý Tổng, ngài đừng quá đáng, buông tay, buông tay. Vì bảo vệ quyền nhật ký, cô đã làm đến nước này. Hiện giờ nếu để Quý Tử Xuyên cướp mất, chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu đốt 1 giờ sao? Tống Giao bất chấp tất cả, ôm chặt quyển nhật ký trong ngực. Sáng sớm vào công ty, Khương Nam Hiên chuẩn bị tìm Quý Tử Xuyên báo cáo công việc, vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Bữa sáng còn chưa ăn, cả người run sợ. Bên trong phòng làm việc lớn như thế, anh thấy thân hình Quý Tử Xuyên cao lớn đang đè lên thân thể Tống Giao, tay còn đang đặt lên ngực người ta. Tống Giao khổ sở gần câu. Quý Tổng, ngài không thể làm như vậy, mau buông tay, buông tay. Hình ảnh này thật chói mắt, anh không dám nhìn. Khương Nam Hiền lấy tay đỡ chán, cảm thấy có chút nhức đầu. Anh định quay đầu rời đi, không muốn phá hoại chuyện tốt của Quý Tử Xuyên, nhưng lại cảm thấy hành vi cưỡng đoạt này có phần quá đáng. Dù sao đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Thừa Thiên lại làm ra chuyện đặc biệt mất mặt như vậy. Lại còn không kiêng nể, ngang nhiên ở trong phòng làm việc. Quý Tổng, tôi cầu xin ngài, ngài bỏ qua cho tôi đi. Giọng điệu nghẹn ngào của Tống Giao truyền vào tai Khương Nam Hiên. Rốt cuộc, anh vẫn quyết định hò một tiếng lớn. Khụ khụ, tiếng động quá nhỏ không ai chú ý đến anh. Khụ khụ khụ, anh hò đến muốn đau phổi, rốt cuộc cũng có hiệu quả. Quý Thường Xuyên dừng tay, ngồi dậy, quay đầu lạnh lùng nhìn Khương Nam Hiên. Nói chậm mà làm thì nhanh, Tống Giao đẩy anh ra, ôm nhật ký, nhanh chóng chạy ra núp ở sau lưng Khương Nam Hiên, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Quý Thừa Xuyên. Vốn tình hình đang vô cùng khó xử, càng khó xử hơn, Khương Nam Hiên bị kẹp giữa hai người. Cái này, nếu hai vị không phiền trước đóng cửa rồi tiếp tục. Anh vô cùng bất đắc dĩ mở miệng, phá vỡ bầu không khí đang căng thẳng. Quý Thừa Xuyên không lên tiếng. Tống Giao lập tức ý thức được hai người bọn họ đã bị hiểu lầm, không còn đoái hoài, đến quyển nhật ký ở trong tay, vội vàng giải thích. Trợ lý Khương, anh hiểu lầm rồi, tôi và Quý Tổng không có như anh nghĩ đâu. Đứng ra giải thích, lại là người bị hại, Khương Nam Hiền trong chốc lát cũng cảm thấy mơ hồ. Tống... Tôi là Tống Giao, anh có thể gọi tôi là Tiểu Tống. Đến lúc này rồi, vẫn không quên tự giới thiệu. Khương Nam Hiền cảm thấy cô gái này trêu chọc rất thú vị. Vừa muốn nói, đã bị Quý Tử Xuyên cắt ngang. Thư ký Tống, cô đi ra ngoài trước đi. Tổng giám đốc đại nhân rốt cuộc cũng bỏ qua cho cô. Tống Giao kích động, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Được, tôi đi đây. Nói xong, cô luồn miệng mời Khương Nam Hiên ở lại chơi. Ôm chặt nhật ký, chạy nhanh như chạy 100 mét, thoát ra khỏi hiện trường gây án. Chạy nhanh thật đấy. Trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng của Tống Giao, Khương Nam Hiền lặng lẽ cảm thán. Lúc Khương Nam Hiền quay đầu, Quý Tử Xuyên đã ngồi xuống bàn làm việc, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh làm như không có việc gì lấy tay chỉnh trang cổ áo. Thử Xuyên. Khương Nam Hiền mở miệng gọi, ánh mắt bén nhọn bỗng chốc phóng tới, ánh mắt kia gần bảo là. Cậu cứ tiếp tục hỏi, tôi bảo đảm không đánh chết cậu. Khương Nam Hiền thức thời, bỏ qua ý định trêu chọc, nghiêm túc nói. Tình hình bên Thịnh Thế phòng hành, tôi vừa tìm được người nghe ngóng. Tiếp tục. Mấy năm nay, trong giới IT, Thịnh Thế như cá gặp nước. Nhưng Thịnh Tổ Phong dù sao cũng đã lớn tuổi, những năm gần đây thân thể không tốt lắm. Ông ta có ý định bồi dưỡng con trai độc nhất của mình là Thịnh Tư Kỳ làm người kế nghiệp. Nhưng tiếc rằng lúc trẻ ông ta chỉ mãi lo dốc sức xây dựng sự nghiệp, lão luyện trên thương trường, nhưng đối với Thịnh Tư Kỳ luôn luôn hết mực nuông chiều. Vì vậy thái tử của Thịnh Thế cũng không thể một mình điều hành cả công ty. Thịnh Tư Kỳ. Quý Thừa Xuyên dường như suy ngẫm, lặp lại cái tên này, không biết suy tính cái gì. Thương Nam Hiền nói tiếp. Thịnh Tư Kỳ năm nay 24 tuổi, từ nhỏ đến lớn sống ở nước ngoài. Đầu năm trước mới từ Anh Quốc trở về, bị cha anh ta sắp xếp vào một công ty con để làm quen với công việc. Nửa năm sau mới công khai thân phận, dùng thân phận là thành viên hội đồng quản trị tiếp tục vào công ty con, quản lý về phương diện đầu tư tài chính công ty. Thịnh Tổ Phong chính là như thế, chủ yếu muốn con trai của mình tập luyện. Ngoài phá của ra, ông ta cũng không hạn chế quyền hạn đầu tư của Thịnh Tư Kỳ. Vì vậy lần này, Thịnh Thế đoạt mối làm ăn của chúng ta, tất cả đều là chủ ý của một mình Thịnh Tư Kỳ. Thịnh Tổ Phong tuyệt đối không nhúng tay. Nghe Khương Nam Hiền báo cáo xong, Quý Thừa Xuyên trên mặt lộ vẻ kinh thường. Người được nuông chiều như Thịnh Tư Kỳ, anh thấy cũng rất nhiều rồi. Lúc còn trẻ không học hành đàng hoàng, sau này cũng không thể làm nên chuyện đại sự. E rằng ngoài mặt Thịnh Tổ Phong nói tuyệt đối không nhúng tay, sau lưng lại lợi dụng con trai làm lá chắn, âm thầm hoạt động, vậy khác gì không nói. Sau này phải đối mặt với một kẻ địch mạnh như thế, Quý Thừa Xuyên càng muốn bóp hắn từ trong trứng nước. Trong mấy giây, anh ra quyết định này. Tiếp tục cho người theo dõi Thịnh Thế, hạng mục này không thể cho bọn họ cơ hội đoạt được. Nhìn cậu nghiêm túc chưa kìa, tôi rất yên tâm. Khương Nam Hiên cười nói. Ý cậu là gì? Quý Thừa Xuyên ánh mắt tiếp tục thay đổi. Cậu có bản lĩnh cứ nói tiếp, tôi đảm bảo không đánh chết cậu. Khương Nam Hiền cười khổ, tự anh rất hiếu kỳ cảnh vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem ra Quý Thừa Xuyên hôm nay đã hạ quyết tâm, không muốn giải thích bất cứ lời nào cùng với bạn tốt lâu năm. Không có gì, tôi đi làm việc đây. Anh hiển nhiên không muốn làm mình bẽ mặt, nhún vai quay người rời đi. Đến cửa, vẫn không cam lòng dừng bước, quay đầu, ánh mắt oán nhìn Quý Thừa Xuyên. Cậu thật không muốn nói gì với tôi đấy à? Cậu mà vào đây, tôi đảm bảo không đánh chết cậu. Tôi đi đây. Khương Nam Hiền buồn bực rời đi. Tục ngữ có câu, giải thích chính là che giấu. Quý Tổng không muốn giải thích, khiến cho chuyện này dừng hẳn ở đây. Nhưng với tư cách là người trong cuộc, Tống Giao thấp thỏm không yên. Chuyện vừa xảy ra trong văn phòng Quý Thừa Xuyên, quả thật là một cú sốc nhỏ đối với Tống Giao. Khi về cô trốn ở văn phòng, trong lòng vẫn còn sợ hãi, tâm trạng mất tập trung. Trong nội tâm, cô vốn không ngừng hối hận. Tại sao mình lại không cẩn thận để quên nhật ký ở trong phòng làm việc của Quý Thừa Xuyên chứ? Tuy cuối cùng Quý Thừa Xuyên cũng không xem được, nhưng vì bảo vệ quyền nhật ký, cô phải trả cái giá quá đắt. Cô dám ở trước mặt Quý Thừa Xuyên nói cô thích anh. Tống Giao cảm thấy đầu óc mình có vấn đề, lúc đó mới dám nói những lời đó với Quý Thừa Xuyên. Anh ta rất ghét phụ nữ, biết cô thích anh, chắc chắn anh ta sẽ buồn nôn muốn chết. Trước đó trong thang máy, Quý Thừa Xuyên đã ở trước mặt cô, biểu hiện sự căm ghét với những cô gái mơ ước anh. Hôm nay cô biết rõ còn cố tình phạm phải, quả là một tội càng thêm nặng. Không không không, đây không phải là điều gây chết người. Điều gây chết người chính là Khương Nam Hiền dường như đã hiểu lầm cái gì. Nếu như bởi việc này khiến Tổng Giám đốc Đại Nhân và bạn trai chia tay, cô đã làm nên tội ác tày trời đấy. Lúc đó Quý Tổng tức giận, xả thải cô, thế là tiêu đời. Không được, không thể để chuyện này xảy ra. Tống Giao sợ hãi trong lòng, bất thình lình đứng dậy, bị bảo vệ bát cơm của mình, trong lòng cô hạ quyết tâm, nhất định phải tìm cơ hội giải thích với Khương Nam Hiên. Hôm sau, bắt đầu chuỗi ngày bận rộn triển miên. Tống Giao bận rộn đến trưa, bụng đói cồn cào kéo Tổng Long Nữ đi ăn trưa. Vừa vào phòng làm việc, phát hiện hôm nay người đến đặc biệt nhiều. Ngay cả mấy cô đồng nghiệp thường giữ gìn vóc dáng chưa bao giờ đến đây ăn cơm, lần đầu tiên xuất hiện nhân viên đến phòng ăn. Tống Giao ngây ngốc, không cảm thấy có gì không đúng. Nhưng Tiểu Long Nữ đã chạm vào cánh tay cô, ra vẻ thần bí nói. Cậu xem bên kia kìa, Khương Nam Hiên đó. Khương Nam Hiên? Xảy ra chuyện hôm qua, Tống Giao đặc biệt nhạy cảm với cái tên này. Vội vàng nhìn theo phương hướng chỉ tay của Tiểu Long Nữ, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi yên tĩnh một góc. Không nhanh không chậm dùng bữa. Mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân rất quy củ, toát ra khí chất thanh nhã, dường như không quan tâm để ý đến ánh nhìn của mọi người bên ngoài. Thật lợi hại, Tống Giao không khỏi bội phục sự thản nhiên của Khương Nam Hiên. Là anh ta, chính là anh ta, thật đẹp trai. Tôi thật muốn ngồi cùng một chỗ với anh ấy. Cậu thật mâu thuẫn, có sắc tâm mà không có can đảm háo sắc. Đối mặt với vô số lời bàn luận và ánh mắt của họ, Khương Nam Hiên đã sớm thành thói quen. Anh cùng Quý Thừa Xuyên là bạn tốt nhiều năm, nhưng hai người có tính cách hoàn toàn trái ngược. Nếu Quý Thừa Xuyên gặp tình huống này, chắc là sẽ dùng ánh mắt sắc nhọn nghiền nát trái tim của các cô gái trong phạm vi 10 dặm, mà anh chỉ bình thường đáp lại họ bằng một nụ cười. Trợ lý Khương, tôi có thể add nick của anh trên WeChat không? Một cô gái xinh đẹp thẹn thùng bị đám đồng nghiệp giật dây đi đến. Được, Khương Nam Hiên mỉm cười cầm điện thoại lên. Mọi thứ đều diễn ra trôi chảy, tất cả mọi người đến bên cạnh xem ngây người. Không bao lâu, người đến tìm anh add nick trên WeChat tự động xếp thành hàng dài. Ngoài các cô đồng nghiệp nữ, xen lẫn không ít nam đồng nghiệp. Người không biết còn tưởng rằng phòng ăn mới nấu món mới, cần phải xếp hàng mới được ăn. Chúng ta cũng sang đó xem náo nhiệt đi. Tiểu long nữ kìm lòng không đâu. Lời Tống Giao muốn đi qua. Chúng ta qua đó làm chị. Tống Giao bất đắc dĩ nói. Admin WeChat, xem hoạt động của anh ta xem như thế nào. Không chừng còn có thể nhìn thấy anh và Quý Tổng đẹp trai thắm thiết với nhau. Tiểu long nữ cười thô bỉ nói. Cái đó không tốt đâu. Tống Giao ngoài mặt nói thế, trong lòng không ngừng đắn đo. Tối qua cô ngủ không ngon, vẫn muốn tìm cơ hội giải thích rõ ràng cảnh tượng hôm qua với Khương Nam Hiên. Nếu bây giờ thừa cơ hội, ethnic WeChat của anh ta, chẳng phải đây là cơ hội tốt nhất sao? Đắn đo do dự hết lần này đến lần khác, Khương Nam Hiên đứng lên trong sự bao vây của mọi người. Thật ngại quá, tôi còn có việc, lần tới nếu có cơ hội chúng ta ethnic tiếp nhé. Lời nói của anh nhỏ nhã lễ độ, dù không cam tâm, đám người ấy cũng rất thức thời rời đi. Tống Giao thấy thế có chút nóng vội, nói với Tiểu Long Nữ, tớ đi vệ sinh, dứt lời đi theo Khương Nam Hiên ra khỏi phòng ăn. Nhưng giờ là thời gian ăn trưa, mọi người trong công ty qua lại rất nhiều. Tống Giao lén lén lút lút đi theo Khương Nam Hiên ra khỏi phòng ăn, giơ mắt nhìn vào nhà vệ sinh nam, chỉ có thể lúng túng đứng ở bên ngoài. Ngó trái ngó phải một chút, rất giống đạo tặc. Ngay lúc cô định bỏ cuộc, sau lưng bất thình lình vang lên một giọng nói. Lẽ nào cô cũng muốn ethnic WeChat với tôi? Khương Nam Hiền vừa nói, Tống Giao sợ tới mức muốn giải dựng lên. Anh không phải vào trong rồi sao? Quả nhiên là cô đi theo tôi, Khương Nam Hiền nói. Tống Giao tự biết mình đã bị lộ, vội khoát tay. Không, tôi không phải đi theo anh, tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua đây. Vậy sao cô biết tôi vừa rồi đã đi vào nhà vệ sinh nam, chẳng lẽ... Anh dừng một chút, dưới mắt kính lộ ra hai con người dường như muốn dò xét điều bất thường. Không phải như anh nghĩ đâu. Tấm Giao nóng vội. Thật ra tôi có chuyện muốn nói với anh, nhưng không tìm được cơ hội. Hả? Khương Nam Hiền nhèo mắt. Cô muốn nói gì với tôi? Là vậy, hôm nay, ngày hôm qua, chuyện đó... Cô ấp á ấp úng, nói mở miệng. Thật ra là hiểu lầm thôi, tôi và Quý Tổng không có gì cả. Khương Nam Hiền không nghĩ đến Tống Giao sẽ chủ động tìm anh nói chuyện này, lập tức cao hứng, chớp mắt, vẻ mặt ngờ vực hỏi. Thật không? Thật mà, hôm qua tôi để quên nhật ký ở trong phòng Quý Tổng, sau đó Quý Tổng đi vào. Tôi không muốn ngài ấy xem, ngài lại muốn đoạt lấy để xem. Tôi sống chết không cho ngài xem, kế đó thì anh trông thấy. Chính là vậy, hoàn toàn không như anh nghĩ đâu. Tống Giao nói một hơi, muốn nhíu lưỡi. Nhưng Quý Tổng không nói với tôi như thế. Hả? Tấm Dao ngây người, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Khương Nam Hiên. Quý Tử Xuyên nói với anh ta cái gì? Hai người thật là làm khó tôi. Rốt cuộc tôi phải tin ai trong hai người đấy? Khương Nam Hiên lộ ra vẻ mặt khó xử sờ cằm. Anh không được nghe Quý Tổng nói lung tung. Tôi nói thật, Quý Tổng nhất định là muốn để anh ghen nên mà cố ý nói vậy. Anh phải tin tưởng tôi. Cái gì? Khương Nam Hiên suýt chút nữa sặc. Ghen? Ăn giấm chùa của ai? Đúng thế. Tấm Dao vẻ mặt thành thật suy đoán. Anh nghĩ mà xem, một năm anh không về, Quý Tổng nhất định vô cùng nhớ anh, nhưng ngài mặt mỏng không muốn nói ra, vì vậy nên cố ý nói dối, muốn anh ghen, mục đích chứng tỏ là địa vị quan trọng của ngài trong lòng anh. Đây chính là biểu hiện quan tâm của ngài dành cho anh đấy. Khương Nam Hiền đã sớm cười nghiêng ngả trong lòng, nhưng trên mặt vẫn mang vẻ ngờ vực. Cô chắc chắn cậu ấy quan tâm tôi. Tôi chắc chắn, tôi nhất định và tôi khẳng định. Quý Tổng ngài ấy rất quan tâm anh. Anh ngàn vạn lần không thể vì một sự hiểu lầm mà chia tay với ngài ấy. Tấm Dao thề thốt. Cô thư ký này quả thật vô cùng thú vị. Khương Nam Hiên cố nén cười đến mức đau bụng. Việc này không phải cậu ấy gọi cô đến nói chứ? Không phải, quý tổng làm sao bảo tôi nói được, chỉ là tôi thấy việc này rất cần thiết phải giải thích cho anh. Hai người yêu nhau quan trọng nhất là sự tin tưởng. Tống Giao cảm thấy cô đã thuyết phục được Khương Nam Hiên rồi, trong lòng không khỏi đắc ý. Nhưng mà tôi cùng Thừa Xuyên cũng không có công khai quan hệ, sao cô lại biết? Suýt, Tống Giao vội kéo Khương Nam Hiên, tránh qua một góc. Anh yên tâm, vì bảo vệ anh và quý tổng, tôi tuyệt đối sẽ không nói ra mối quan hệ của hai người đâu. Thật ra tôi có tư tưởng khá phong thoáng đấy. Tôi có thể hiểu được hai người có thể ở chung một chỗ là điều không dễ dàng, tôi nhất định sẽ ủng hộ hai người. Cô nói đấy, nhất định phải giúp chúng tôi giữ bí mật. Tôi đi làm đấy, anh yên tâm. Tống Giao vỗ ngực cam đoan. Tôi yên tâm rồi. Khương Nam Hiền cười híp mắt nói, bỗng cầm điện thoại lên. Khó tìm được người nghĩ khí như cô. Ethnic WeChat tôi đi. Về sau tôi và Thừa Xuyên xảy ra chuyện gì, tôi sẽ tâm sự với cô. Hả? Tống Giao sững sờ. Thế nào, không phải vừa rồi cô còn giải thích hiểu lầm, ủng hộ quan hệ của chúng tôi sao? Ủng hộ, đương nhiên là ủng hộ rồi. Tống Giao lập tức lấy di động ra, Ethnic Khương Nam Hiên trên WeChat. Cuối cùng vẫn không thể quên nói một câu. Vậy sao nếu anh có xảy ra chuyện gì trên phương diện tình cảm, nhớ tìm tôi nhất định sẽ giúp anh đến cùng. Một lời đã định. Khương Nam Hiên xòe tay. Một lời đã định. Tống Giao giơ tay, đập tay với anh. Hai người cũng nở nụ cười. Hình ảnh này vô tình lọt vào mắt Quý Thừa Xuyên, tình cờ đi ngang qua. Lập tức ánh mắt tổng giám đốc đại nhân lại sắc đến phát run. Sau khi thuận lợi giải quyết hiểu lầm với Khương Nam Hiên, Tống Giao ăn được ngủ ngon, tâm trạng khoan khoái dễ chịu. Nhưng duy trì được tâm trạng này vài ngày, cô đã bắt đầu cảm thấy không đúng. Thật lạ, cô rõ ràng đã giúp Quý Tổng và bạn trai giải quyết hiểu lầm, vì cớ gì mấy ngày nay Quý Tổng còn không vừa mắt cô. Mấy bữa nay không gọi cho cô vào phòng làm việc, cà phê đều bảo người khác mang lên. Hai cái bánh bao bữa sáng cô mang đến, mỗi ngày đều bị nguội lạnh nằm trong sọt rác, chạm một cái cũng không có. Thật lãng phí, quá lãng phí. Trong lòng Tống Giao không ngừng tiếc rẻ, nhưng nhớ đến Quý Thừa Xuyên đã từng nói dù anh không ăn cũng phải đưa lên, vì vậy đành phải đi tiếp tục công việc đưa bánh bao. Một tuần trôi qua, tình hình vẫn không có gì chuyển biến. Đến ngày thứ bảy, Tống Giao quyết định đánh chết cô cũng không đưa bánh bao cho Tổng Giám đốc đại nhân. Trong lòng mặc dù nghĩ thế, nhưng vẫn vô cùng lo sợ. Suy đi tính lại, Tống Giao quyết định nhắn tin trên WeChat Khương Nam Hiên hỏi thăm thực hư một chút. Giao phát tài. Trợ lý Khương, anh có ở đó không? Nghi vấn. Neil, tôi đây, sao vậy? Giao phát tài. Có chuyện này muốn hỏi. Chọt chọt ngón tay. Neil, nói đi. Giao phát tài. Ngày mai quý tổng tăng ca sao? Bị thương. Này, cô hỏi làm chi? Giao phát tài. Quý tổng bắt tôi mỗi ngày mang bánh bao, nhưng ngài không ăn. Mai là thứ bảy rồi, tôi muốn ngủ nướng. Khóc lớn. Này, đổ mồ hôi. Để tôi xem. Giao phát tài. Đừng hỏi mà. Hoảng sợ. Này, cô sợ quý tổng à? Giao phát tài. Áo cơm cha mẹ của tôi, không thể đắc tội. Hoảng sợ. Nêu, vậy ngày mai cô tiếp tục đưa đi. Giao phát tài. Tôi muốn ngủ nướng. Khóc lớn. Nêu, đổ mồ hôi. Giao phát tài. Nếu không, ngày mai anh giúp tôi đưa hai cái bánh bao cho quý tổng nhé. Nịnh nọt. Nêu, tôi cũng muốn ngủ nướng. Giao phát tài. Đừng mà. Khóc lớn. Nêu, chỉ khi có lợi ích. Giao phát tài. Anh muốn gì? Cứ nói. Nêu, đồ ăn trong công ty khó ăn quá. Giao phát tài. Hỏi. Nêu, nhìn đồ ăn hôm qua cô làm có vẻ là không tồi. Giao phát tài. Anh muốn ăn món gì, thứ hai tôi làm cho anh. Nêu, cơm trứng rán. Giao phát tài. Thành giao, bắt tay. Nêu, bắt tay. Cứ thế, hôm sau Quý Thừa Xuyên đến công ty tăng ca, nhìn thấy Khương Nam Hiên mang hai cái bánh bao đặt trên bàn, sắc mặt anh lập tức thay đổi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Anh không khách khí chất vấn. Tôi đến đưa bánh bao mà, cậu không muốn ăn. Khương Nam Hiền nhún vai. Ai bảo cậu đưa? Anh lạnh lùng nói. Cậu bảo người ta đưa, người ta nhờ tôi đưa dùm. Khương Nam Hiền ra vẻ mặt rừng rưng. Quý Thừa Xuyên hừ một tiếng. Xem ra quan hệ của hai người tốt quá nhỉ? Đúng thế. Khương Nam Hiền cười rộ lên. Tôi cảm thấy cô thư ký nhỏ của cậu vô cùng thú vị, hai người chúng tôi rất hợp ý nhau đó. Quý Thừa Xuyên nóng giận, làm mặt lạnh không nói chuyện. Chỉ bằng để cô ấy làm thư ký cho tôi. Tốt xấu gì tôi cũng là trợ lý đặc biệt. Dưới trướng không có nổi một thư ký. Khương Nam Hiên đi đến, cười híp mắt đề nghị. Tùy cậu. Những lời này nói gần như là giết qua kẽ răng. Vẻ không vui biểu lộ rõ ràng qua lời nói. Khương Nam Hiền được một tấc, muốn lên thêm một thước. Nếu Giao Giao đã làm thư ký của tôi, vậy cô ấy cũng không cần đưa bánh bao cho cậu nữa nhỉ? Thật ra bánh bao rất khó ăn, hồi nãy tôi vừa thử. Khương Nam Hiền, Quý Thừa Xuyên gần như thét lên. Cậu nói nhảm đủ chưa? Tôi không ngại ở công ty nói chuyện yêu đương, nhưng xin đừng làm ảnh hưởng đến công việc. Lời này nên để tôi nói ư? Khương Nam Hiền thu lại vẻ tươi cười. Ý cậu là gì? Quý Thừa Xuyên nhíu mày. Ý của tôi là... Cậu có ý với Tống Giao? Khương Nam Hiền, cậu nói nhảm gì hả? Rốt cuộc là tôi nói nhảm hay cậu cố tình che giấu đây? Anh không sợ Quý Thừa Xuyên chất vấn, tiếp tục tranh luận. Tình cảm bỗng trở nên dương cung bạt kiếm, hai người đều không nói thêm. Mà anh nhìn tôi nhìn anh, im lặng rảnh co. Rất lâu sau, Quý Thừa Xuyên rốt cuộc mở miệng, ánh mắt bình tĩnh. Tôi tất nhiên có cảm tình với cô ấy, nhưng không đến mức thích. Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Tuy đã cùng Khương Nam Hiền trao đổi lợi ích, nhưng vào cuối tuần, Tống Giao vẫn cảm thấy bất an. Cô không biết vì sao lại có dự cảm chắc chắn Tổng Giám Đốc Đại Nhân sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Vì dự cảm chẳng lành đó, Tống Giao ăn ngủ không ngon, không thể không nhờ bạn tốt Thẩm Song Song giúp đỡ. Trước hết, xin giới thiệu một chút. Thẩm Song Song là bạn tốt từ nhỏ đến lớn của Tống Giao. Thẩm Song Song có thể xem là một nhân vật mang màu sắc truyền kỳ. Thẩm Song Song, nữ, 25 tuổi, sinh ra trong một gia đình y học, gia cảnh hậu đãi, bề ngoài chính trực, tính tình ngay thẳng. Từ khi bắt đầu học tiểu học, đều được làm lớp trưởng. Tốt nghiệp trường đại học y dược, là một trong những trường nhất nhì, có thể coi là tiền đồ sáng lạn. Năm thứ ba đại học, cô đến Nhật Bản với tư cách là du học sinh, từ đó người con gái ấy thay đổi rất nhiều. 2 năm sống ở nơi được mệnh danh là quốc đảo, khiến cô ấy có niềm say mê to lớn với manga Nhật Bản, dần dần hoàn toàn trở thành một con sói thích đam. Sau khi về nước, cô không đến bệnh viện làm việc như cha mẹ mong muốn, mà bắt đầu đăng tải tiểu thuyết đam mỹ trên trang Tấn Giang về tài y học. Bởi vì văn phong tốt, tình tiết sinh động, cảm xúc mạnh mẽ, tác phẩm trên trang web được rất nhiều người chào đón và nhanh chóng xuất hiện một lượng lớn fan hâm mộ, trung thành. Trở thành tác giả đam mỹ nổi tiếng trên mạng, bút danh Tứ Dữ, người giang hồ xưng cô Tứ Tỷ. Năm vừa rồi, Thẩm Song Song ngoài việc sáng tác còn phải tự mình in dấu mà không thông qua nhà xuất bản, tổ chức họp báo. Bên cạnh việc phát hành tiểu thuyết, bận rộn luôn tay, luôn chân, cô hoàn toàn ném kỹ thuật chuyên môn của mình ra sau đầu. Cha mẹ trong nhà phản đối kịch liệt, cảm thấy con gái nghề này không đàng hoàng, nhưng tính Thẩm Song Song mạnh mẽ, khuyên can không nghe. May thay, trong nhà còn người anh, Thẩm Trác, học y hết sức xuất chúng. Thừa kế nghiệp của cha, an ủi bọn họ phần nào. Tấm Giao phiền muộn, gọi điện thoại cho Thẩm Song Song, nói với cô ấy gần đây cô gặp chuyện xui xẻo, tiện thể nói một chút mối quan hệ không muốn người khác biết của Quý Thừa Xuyên và Khương Nam Hiên. Điều này làm cho Thẩm Song Song kích động, suýt chút nữa nhảy dựng lên ở đầu dây bên kia. Cậu chắc chắn Tổng Giám Đốc với anh trợ lý này thật sự là một đôi hả? Những người trong công ty đều nói thế mà. Có thể là tin đồn thất thiệt thôi. Hai người đàn ông ưu tú ở cùng một chỗ rất dễ khiến người ta gán ghép họ là một đôi. Thẩm Song Song lẩm bẩm. Chỉ có cậu mới gán ghép họ là một đôi đó. Tấm Giao ngại ngùng. Nói mau, có phải là cậu nhìn thấy bọn họ hôn nhau hay ôm nhau rồi không? Hoặc là... Hì hì. Đầu dây bên kia truyền đến từng trận cười khúc khích của Thẩm Song Song. Cậu nghĩ gì hả? Tấm Giao tiếp tục xấu hổ. Quý Tổng và trợ lý Khương làm sao có thể giữa bản dân thiên hạ mà làm chuyện ấy? Hai người đó sẽ không làm vậy đâu, ít nhất là trước mặt người khác. Vậy không phải là một đôi rồi. Thẩm Song Song hơi thất vọng. Chắc chắn là một đôi, Khương Nam Hiền đã lên tiếng thừa nhận. Anh ta còn nói nếu sau này gặp chuyện về vấn đề tình cảm sẽ tìm tớ tâm sự đấy. Tống Giao khẳng định. Vậy là đúng rồi. Thẩm Song Song hai mắt tỏa sáng. Cậu nói mau, hai người bọn họ tính tình thế nào, tính tình hiện giờ ra sao? Cậu muốn làm gì? Dĩ nhiên là thu thập tài liệu thực tế rồi, tớ còn phải viết về đề tài y học trong một năm, viết ảo ảo như phun, gần đây định thay đổi chủ đề mới. Cậu biết cái gì thì nói hết cho tớ, để tớ cứu một chút. Tống Giao cười khổ, nhưng vì ủng hộ, sự nghiệp bạn tốt, chỉ có thể nói ra hết những gì cô biết với Thẩm Song Song tỉ mỉ một lần. Nói tóm lại, tớ cảm thấy trợ lý Khương tốt hơn rất nhiều so với Quý Tổng. Quý Tổng tính tình không tốt, thâm trầm khó đoán, thích sạch sẽ, soi mói muốn chết. Trái lại, trợ lý Khương lịch sự, hảo hoa phong nhã, phóng thoáng đúng mực, điển hình là mẫu đàn ông tốt. Nói dài dòng ca buổi, Tống Giao cuối cùng cũng chốt lại ý chính. Tớ hiểu rồi. Thẩm Song Song chợt hiểu ra. Cậu hiểu cái gì? Tống Giao hỏi. Tớ cảm thấy quý tổng với trợ lý Khương chính là điển hình cho mẫu nữ vương thụ kiêu ngạo và công phúc hắc đeo kính. Thật là hoàn hảo nhá. Phụt, Tống Giao phun ra một ngụm máu. Quý Thừa Xuyên là thụ sao? Quý Thừa Xuyên là thụ đó hả? Quý Thừa Xuyên hiển nhiên là con mẹ nó thụ. Trong lúc này, Tống Giao không tài nào nhìn thẳng vào Quý Thừa Xuyên được nữa. Hình tượng này thật chói mắt, cô không dám nhìn đâu. Từ khi Thẩm Song Song bên ấy biết Quý Thừa Xuyên chính là nữ vương thụ kiêu ngạo, Tống Giao đã thay đổi cách nhìn đối với tổng giám đốc đại nhân của mình. Dường như Quý Thừa Xuyên có hết tất cả những thứ xấu xa, hết thảy những thứ khó nắm bắt, khó sống chung. Sầu chuỗi tất cả mọi thứ lại chỉ có thể lý giải bởi vì anh ta là thụ mà. Trong lúc không hay biết, trong mắt Tống Giao đã thành thụ bằng phụ nữ trong cơ thể đàn ông, bằng ỏng eo. Không ngờ tổng giám đốc tuấn tú cao lớn lại ẩn chứa một tâm hồn eo lạ. Đáng thương làm sao, Tống Giao không khỏi hiện lên vẻ đồng cảm với đại boss trực tiếp lãnh đạo của mình. Với ý nghĩ đồng cảm đó, vào ngày thứ hai, Tống Giao như mọi ngày đưa bánh bao cho Quý Thừa Xuyên. Sau khi suy xét tổng giám đốc đại nhân anh bánh bao, lâu nay chắc chắn là ngán rồi. Sáng sớm lúc cô làm cơm trứng cho Khương Nam Hiên, cố tình làm thêm một phần tráng trứng cho Quý Thừa Xuyên, định thay đổi khẩu vị cho anh. Nào ngờ khi đặt bữa sáng lên bàn, Quý Thừa Xuyên mặt quay người đen đi vào phòng. Chào buổi sáng, Quý Tổng. Tống Giao tâm trạng rất tốt, vội vàng đi qua đón lấy áo khoác trong tay Quý Thừa Xuyên. Quý Thừa Xuyên quay người lại, tự để áo khoác lên giá, hoàn toàn không đếm xỉa đến cô. Tống Giao vươn tay ra giữa không trung, lâu sau mới lúng túng rút về. Trong lòng thầm nói, quả nhiên là nữ vương thụ kiêu ngạo nha. Đây là gì? Quý Thừa Xuyên đi đến trước bàn làm việc, phát hiện cái lồng đựng thức ăn trên bàn, nhíu mày không vui nói. Thưa Quý Tổng, đây là bữa sáng tôi mang đến cho ngài. Tống Giao vội vàng đi qua giải thích. Tôi nghĩ chắc ngài ngán bánh bao rồi nên mới làm bánh trứng, ngài nếm thử xem. Lấy đi đi. Quý Thừa Xuyên lạnh lùng nói. Hả? Tống Giao thẳng thốt. Ai bảo cô làm món này, lấy đi đi. Quý Thừa Xuyên không chút lưu tình nói. Tống Giao hơi ấm ức. Nếu như vừa rồi cô có thể tự bằng an ủi mình là tổng giám đốc, là nữ vương thụ kiêu ngạo, thì bây giờ cô không còn ý nghĩ nào để tự an ủi mình nữa. Nếu không mang đi, tôi sẽ vứt đấy. Quý Thừa Xuyên vươn tay định lấy. Tống Giao nhào qua, cướp lấy lồng đựng thức ăn, ôm vào ngực. Tôi mang đi đây. Còn nữa, sau này không cần đưa bữa sáng cho tôi. Đây rõ là chuyện tốt, nhưng lúc này thấy Tống Giao không chút nào vui vẻ. Cô cắn môi, lặng lẽ đi ra ngoài văn phòng tổng giám đốc. Nhìn bóng lưng cô đơn của cô khuất dần khỏi tầm mắt mình, Quý Thừa Xuyên chậm rãi thu mắt. Trong lòng không hiểu sao cảm thấy đau nhói. Trong thoáng chốc, anh nhớ đến ngày hôm đó, Khương Nam Hiên kể sát vai anh nói. Cậu có ý với Tống Giao? Anh không muốn thừa nhận, thật ra cảm giác ấy rất tốt, anh hoàn toàn có thể kiểm soát. Nhưng khi Khương Nam Hiên đứng trước mặt anh nói rõ hết thảy, anh mới nhận ra mọi chuyện đã nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì anh nghĩ. Chỉ vỏn vẹn một tháng ngắn ngủi tiếp xúc, cô gái lơ mơ ấy, thần không biết quỷ không hay, đã ảnh hưởng đến cảm xúc, hỉ nộ ái ố. Thậm chí khiến anh lần đầu tiên cảm thấy ghen ghét. Thẩm Song Song nói đúng một nửa, Quý Thừa Xuyên đúng là một người đàn ông kiêu ngạo, anh tin chắc có thể kiểm soát hết thảy. Khi Tống Giao xuất hiện, làm cho anh nếm trải mùi vị của sự mất kiểm soát. Nhưng anh tuyệt đối không cho phép mình mất kiểm soát. Tống Giao chán nản trở về văn phòng, tâm trạng vô cùng sa sút. Theo lý mà nói, cô đã sớm quen với cái tính xấu của Tổng Giám đốc Đại Nhân. Nhưng vừa rồi, Quý Thừa Xuyên thật lạnh lùng, khiến cô không khỏi lần đầu tiên thất vọng nặng nề. Cô cảm thấy có lẽ mình đa tình, nghĩ rằng mình có thể thân thiết với Quý Thừa Xuyên. Suy cho cùng, anh là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Thừa Thiên cao cao tại thượng. Cô chỉ là một thư ký nhỏ vừa mới vào. Có lẽ, Quý Thừa Xuyên chưa bao giờ để cô vào mắt. Tất cả sự quan tâm đó chẳng qua là nhất thời nổi hứng thôi. Giống như nuôi vật cưng trong nhà, hào hứng thì xoa đầu, mất hứng thì đá một cái. Vừa nghĩ đến trong mắt Quý Thừa Xuyên có thể mình chỉ là một con cún, Tống Giao thật lòng trở nên tình nguyện. Cảm thấy lòng tốt bị chó gặm, hận không thể chạy về, hất bánh trứng vào mặt anh ta. Đương nhiên, Tống Giao không có can đảm làm như thế, nhưng điều ấm ức lặng lẽ giấu ở trong lòng, tiếp tục làm việc. Sau khi kết thúc buổi sáng, các đồng nghiệp đều đến phòng dùng cơm. Cô không muốn ăn nên cũng không đi. Bỗng nhiên điện thoại vang lên kêu. Nêu, cơm trứng của tôi đâu? Tống Giao lúc này mới nhớ mình có thiếu Khương Nam Hiên một bữa cơm, vội vàng trả lời. Giao phát tài. Tôi có mang đây, bây giờ đưa cho anh. Nêu, nhanh lên. Vừa thấy tin nhắn, Tống Dao vội mang lồng đựng cơm chạy qua văn phòng Khương Nam Hiên. Trên đường đi, cô không khỏi nói thầm trong lòng. Một người mình chủ động đưa đến, cửa mặt, đèn thui bảo mang đi. Một người gửi tin nhắn muốn mình mang đồ ăn đến. Cùng là người, sao bọn họ khác nhau đến như vậy? Với tư cách là trợ lý đặc biệt của Quý Thừa Xuyên trong tập đoàn Thừa Thiên, Khương Nam Hiên được ở một văn phòng xa hoa một mình, từ xa có thể trông thấy rõ ràng. Lúc Tống Dao đến đưa cơm, Khương Nam Hiên còn đang gọi điện thoại, vừa thấy Tống Dao đứng ở cửa, lập tức nói chờ một chút, ý bảo cô ngồi chờ một chút ở trên ghế sofa. Bên kia, Khương Nam Hiên vẫn còn đang nghe điện thoại, Tống Dao ngồi xuống, đặt lồng đựng cơm trên bàn, bắt đầu tò mò ngắm nghía xung quanh. Phòng làm việc của Khương Nam Hiên hiển nhiên không bì được với văn phòng của Quý Thừa Xuyên, nhưng cách bố trí vô cùng thanh nhã. Trên tường treo mấy bức tranh có gam màu ấm áp, dường như giống con người Khương Nam Hiên. Ngồi ở đây khiến cho người ta vô cùng dễ chịu. Tống Dao nhìn thấy thất thần, Khương Nam Hiên mới ngắt điện thoại, vui vẻ đi đến ngồi xuống bên cạnh cô. Ăn xong rồi. Tống Dao lấy lại tinh thần, vội vàng thu ánh mắt đang nhìn vào bức tranh, hơi hơi lúng túng hỏi. Ừ, thật ngại quá, nãy có việc gấp, để cô chờ lâu. Anh có vẻ hối lỗi nói. Không sao, không sao đâu, tôi cũng không chờ anh lâu lắm. Tống Dao ngược lại xin lỗi, vội đem lồng đựng cơm đưa đến trước mặt anh. Đây là cơm trứng tôi làm, ngoài ra còn có đồ ăn khác. Lúc đi, tôi nhát từ trong lò vi ba còn nóng, nhưng giờ chắc còn không ngon nữa, anh đừng... Từ chê còn chưa nói ra khỏi miệng, Khương Nam Hiền đã trực tiếp mở nắp, gắp một miếng cà ri, bỏ nạm vào trong miệng. Không tôi, ăn rất ngon. Khương Nam Hiền vừa ăn vừa gật gù, không quan tâm hình tượng của mình trước mặt Tống Dao. Điều này làm cho Tống Dao cũng nhẹ nhõm, cười khúc khích. Vậy sao, món cà ri bò này tôi học ở trên mạng, thịt bò phải dùng lửa riu riu hầm từ từ, cũng cần phải chú trọng các nguyên liệu cho vào. Cà ri phải cho thêm nước cốt dừa, không phải là nước dừa thì cũng phải là sữa bò, là nước cốt dừa. Bởi vì nước cốt dừa có thể làm tăng hương vị cho cà ri, để cho cà ri bò có thể đậm đà ăn ngon hơn. Nói đến thức ăn ngon, Tống Dao luôn luôn nói mãi không ngớt. Khương Nam Hiền một câu chen vào cũng không được, im lặng một bên nghe, bất giác nở nụ cười. Tôi nói nhiều như vậy, anh sẽ không chơi tôi phiền đấy chứ? Tống Dao nói xong, xấu hổ lè lưỡi. Không đâu, Khương Nam Hiền lắc đầu. Tôi cảm thấy cô rất thú vị, không ngờ cô còn tài nấu nướng. Chi bằng sau này mỗi ngày cô đều mang cơm cho tôi nhé. Hả? Tống Dao ngẩn người, hơi khó xử. Tuy cô không ngại mỗi ngày làm cơm, nhưng cô và Khương Nam Hiền chỉ là đồng nghiệp mà thôi. Nếu mỗi ngày mang cơm, cái đó hình như không ổn chút nào. Tôi giỡn thôi. Khương Nam Hiền cười khúc khích. Tuy cô làm đồ ăn ngon thật, nhưng dù sao cô cũng là thư ký của Quý Tổng. Tôi làm sao có thể phiền hà cô mỗi ngày. Tống Dao thở vào, cũng cười theo. Bỗng Khương Nam Hiền chuyển đề tài. Nhưng nói đi thì phải nói lại, Quý Tổng có nhiều thư ký, không phải là chỉ mình cô, chỉ bằng cô đến làm thư ký cho tôi. Tôi vừa về công ty, bận rộn rất nhiều việc, không lo xuể. Lời này đến quá đột ngột, Tống Dao kinh ngạc một hồi. Thế nào, cô không muốn? Khương Nam Hiền hơi thất vọng hỏi. Tống Dao vội khoác tay. Không, không phải là tôi không đồng ý, mà chuyện này phải do Quý Tổng quyết định. Việc này đơn giản thôi. Không ngờ Tống Dao kịp phản ứng, Khương Nam Hiền không khỏi hai lời, cầm điện thoại di động lên, bấm số điện thoại của Quý Thừa Xuyên. Lúc điện thoại vang lên, Quý Thừa Xuyên đang ngẩn người trong phòng. Hôm nay cho đến trưa mà anh làm việc đều không tập trung, cả buổi sáng trong đầu đều là gương mặt bi thương của Tống Dao. Thậm chí anh cảm thấy hối hận, có phải mình hơi quá đáng không? Có nên gọi Tống Dao đến an ủi một chút, hay là nói với Tống Dao chuyện anh bị dị ứng với trứng gà? Trong lúc anh đang đắn đo, một cuộc điện thoại của Khương Nam Hiên phá hủy tất cả. Thừa Xuyên, chuyện bữa trước cậu hứa với tôi còn nhớ không? Chuyện gì? Anh lạnh lùng hỏi. Chính là chuyện chuyển thư ký cho tôi ấy. Cậu đã nói Tống Dao có thể làm thư ký cho tôi. Quý Thừa Xuyên siết chặt tay thành nắm đấm, trả lời lạnh băng. Vậy cậu đã hỏi cô ấy chưa? Không thành vấn đề, cô ấy nói tất cả đều do cậu quyết định. Khương Nam Hiên mắt nhìn sang Tống Dao bên cạnh. Nghe anh nói, Tống Dao suy sụp, cô vẫn chưa đồng ý mà, cô chỉ muốn tìm Quý Tổng làm lá chắn, vì sao có cảm giác như bị giãi bày thế nhỉ? Bên đầu dây bên kia, sắc mặt Quý Thừa Xuyên càng khó coi. Cậu nói cái gì? Tống Dao ở bên cạnh cậu. Đúng thế, cô ấy đến đưa cơm cho tôi, để tôi đưa điện thoại cho cô ấy nói chuyện với cậu. Khương Nam Hiền nói xong, giả vờ muốn đưa điện thoại cho Tống Dao. Tống Dao sợ tới mức từ sofa nhảy dựng lên, liều mạng xua tay. Cô ấy hình như không nói nên lời. Tôi thay cô ấy nói vậy, để cô ấy làm thư ký cho tôi nhé. Khương Nam Hiên rất tự nhiên nói vào điện thoại. Tôi còn chưa nói hết mà, Tống Dao suýt chút nữa ở ngay tại chỗ khóc nức nở, trong lòng có ý nghĩ đi tìm cái chết. Tùy cậu. Ánh mắt Quý Thừa Xuyên u ám, không chút lưu tình ngắt điện thoại. Trong giờ khắc này, tất cả day dứt, tan thành mây khói, thay vào đó là nỗi tức giận khôn cùng. Cô định đứng núi này trông núi nọ đấy à, bắt cá hai tay. Tống Dao, cô nhất định phải hối hận. Đã xong. Khương Nam Hiền để điện thoại xuống, làm động tác ok với Tống Dao. Tống Dao làm động tác tương tự, nhưng vẻ mặt tươi cười còn khó coi hơn khóc. Từ nay trở đi, cô là thư ký của tôi. Tuy từ thư ký của tổng giám đốc trở thành thư ký của trợ lý, nhưng cô yên tâm, thư ký của tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô đâu. Khương Nam Hiền vỗ vai Tống Dao. Cái vỗ vai này dường như có sức nặng ngàn cân, chẳng hiểu sao cô bỗng có dự cảm chẳng lành. Quý Tử Xuyên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Buổi chiều cô dọn dẹp đến đây nhé. Khương Nam Hiền nói tiếp. Hả? Cô làm thư ký của tôi, đương nhiên phải đến nơi này. Với lại phòng làm việc này khá lớn. Thật ra phòng làm việc hiện tại của tôi rất tốt. Lát nữa, tôi sẽ kêu người kê thêm một cái bàn cho cô dùng. Cô thấy sao? Anh hỏi ý kiến của Tống Dao nhưng không cho cô bất kỳ kiến nghị nào. Được, Tống Dao rốt cuộc vẫn thỏa hiệp. Trong lúc này, cô mới biết Khương Nam Hiền với Quý Thừa Xuyên cũng không có khác biệt lớn như trong tưởng tượng. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Người với người suy cho cùng bản chất vẫn giống nhau. Tống Dao bỗng trở thành thư ký của Khương Nam Hiên. Chuyện này làm cho nội bộ tập đoàn Thừa Thiên xôn xao không ít. Thư ký của Quý Thừa Xuyên có rất nhiều, trong khi Khương Nam Hiên chỉ có một. Không cần nói, một người so với một đám rất dễ khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Theo lý mà nói, Quý Thừa Xuyên điều một cô thư ký cho Khương Nam Hiên không có gì là đáng chê trách. Nhưng tại sao lại là Tống Dao? Cô là người mới vào công ty được hơn một tháng, không có lai lịch rầm rộ, không có sắc đẹp, biểu hiện trong lúc làm việc bình thường, được tập đoàn Thừa Thiên tuyển dụng là kỳ tích. Hiện giờ được điều đi làm thư ký cho Khương Nam Hiên, điều này khiến người không thể tin tưởng nổi. Trong bộ phận nhân sự, lão Lưu nghĩ đến rụng hết tóc, vẫn không hiểu được nguyên nhân, chỉ có thể cho rằng cả chuyện này đều là tình cơ. Quý tổng tình cờ rút thăm chúng sơ yếu lý lịch của Tống Dao, đặc biệt tình cờ tuyển dụng cho Tống Dao. Lại tình cờ điều Tống Dao đến làm thư ký cho Khương Nam Hiên. Chuyện tình cờ này không phải là quá nhiều lần rồi. Lão Lưu và các đồng nghiệp khác trong công ty cũng rất nghi hoặc. Trong lúc đó, Tống Dao chuyển đồ lên văn phòng Khương Nam Hiên vào buổi chiều. Tin đồn về cô được các đồng nghiệp lén lút chuyển ra. Tống Dao có hậu phương, chuyện tốt đến thật nhanh. Đi theo trợ lý Khương so với quý tổng tốt hơn nhiều. Còn phải nói, trợ lý Khương đẹp trai tuấn tú, hòa nhã nhiều tiền, còn trẻ tuổi đã được giữ ở bên cạnh quý tổng. Các cô nàng độc thân trong công ty, cô nào mà chẳng muốn tìm cơ hội thân thiết với anh ấy. Không ngờ, cô người mới tầm thường đó lại chiếm được trước tiên. Bằng cấp của cô ta, bên ngoài thế này, thủ đoạn chẳng biết cao bao nhiêu mới có thể đi đến bước này. Tống Dao là người không đơn giản, tôi nhìn không thấu. Các cô đã nói đủ chưa? Tiểu Long Nữ vốn trầm mặc ở một bên, rốt cuộc không chịu nổi nữa bùng nổ. Dù sao Giao Giao cũng là một người của bộ phận chúng ta, bình thường cô ấy giúp đỡ mọi người không ít việc, các cô đừng nói năng lung tung nữa được không? Cái này sao lại nói là nói năng lung tung? Chị Viện lên tiếng. Người thường chỉ có thể đi từ chỗ nước cao xuống chỗ nước thấp, Tiểu Tống có bản lĩnh lớn như vậy, chúng tôi cũng mừng thay cho cô ấy. Ai quy định có thủ đoạn là mang ý xấu đâu? Từ trước đến nay, trong công ty chúng ta, người có bản lĩnh bước lên, đó chẳng phải là người thông minh đó sao? Cũng không phải, người ta ở công ty chờ đợi mòn mỏi một năm cũng chỉ là người bình thường, Tiểu Tống mới vào một tháng đã trèo cao như vậy. Chắc cũng biết, chúng ta ở đây tranh luận, sao không nghĩ đến chính mình? Đồng nghiệp bên cạnh, nửa thật nửa đùa phụ họa cho chị Viện. Các cô nói thế mà không gọi là nói năng lung tung sao? Giao Giao, cô ấy không phải là người như vậy, cô ấy là người rất tốt. Tiểu Long Nữ nói xong thở gấp. Có phải là người tốt hay không, lâu ngày mới biết được nhân cách. Hơn nữa, làm thư ký của trợ lý Khương mà gọi lên chức bố ấy à. Công ty này dù sao cũng là của quý tổng, đổi lại các cô muốn làm thư ký cho trợ lý hay là làm thư ký cho tổng giám đốc đây. Tiểu Long Nữ thấy chủ đề này đã chuyển hướng tẻ nhạt, mọi người vừa rồi còn hào hứng bừng bừng tranh luận, thoáng cái đã im lặng, rối rít kiếm cớ rời đi. Ngay cả dì Bảo Khiết thường nghe tám chuyện cũng lộ vẻ mặt nhàm chán, mang đồ lau nhà rời đi nhanh chóng.

để cô tiếp tục trở về làm thư ký của tôi. Thật không? Tống Dao ngừng khóc, chớp mắt nhìn chằm chằm vào Quý Thừa Xuyên, nước mắt nước mũi hòa trộn, lóe sáng dưới ánh đèn lấp lòe. Trong lúc đó, Quý Thừa Xuyên đột ngột cảm thấy bộ dạng của cô thật ra cũng không bẩn như vậy, thậm chí anh còn xúc động muốn vuốt ve, sau đó lại cảm thấy hoảng sợ trước ý nghĩ của mình. Nhanh chóng đưa mắt sang một bên. Quý Tổng! Sao vậy? Anh trừng mắt hỏi, lộ vẻ không kiên nhẫn để che giấu sự bối rối trong lòng. Ánh mắt vừa nâng, chống lại ánh mắt còn ngập nước của Tống Dao. Ngày thật tốt. Tống Dao không keo kiệt khen ngợi anh vừa giúp mình thoát khỏi hố lửa. Hình tượng Quý Thừa Xuyên trong mắt cô giống như là thiên thần cao lớn, vừa vĩ đại vừa cao ngạo, sáng lấp lánh. Quý Thừa Xuyên sửng sốt, vẻ tươi cười còn đầy nước mắt này làm rung động nơi mềm mại nhất trong lòng anh. Bác gái quét dọn còn không bằng lòng làm thư ký cho tổng giám đốc, còn cô là thư ký tận tâm tận lực, chịu đủ mọi sự sai khiến, vẫn một lòng cam tâm tình nguyện làm thư ký cho tổng giám đốc đại nhân, thật đáng quý biết bao. Dù đây chỉ là một sự hiểu lầm nho nhỏ, Quý Thừa Xuyên lạnh lùng, vẫn rung động không ít. Vừa nghĩ không cần phải làm thư ký cho Khương Nam Hiên, Tống Dao rốt cuộc cũng thở phào, nín khóc mỉm cười. Chưa đầy một lát sau, cô đã cảm thấy lo lắng, nói, Quý Tổng, sao thế? Quý Thừa Xuyên hoảng hốt, lấy lại tinh thần, tiếp tục dùng giọng điệu không kiên nhẫn che giấu tâm tình chấn động. Cái đó, tôi có một tình cầu. Tống Dao cúi đầu, ngượng ngùng tại nhìn ngón tay. Ngài đừng nói cho trợ lý Khương biết là tôi không muốn làm thư ký cho ngài ấy nhé. Cô vừa nhắc đến Khương Nam Hiên, Quý Thừa Xuyên bực bội, cố tình hỏi. Tại sao? Chuyện đó không tốt lắm. Tống Dao tiếp tục cúi đầu nhìn ngón tay. Cô còn không biết xấu hổ đưa cơm cho cậu ấy mà. Tổng giám đốc đại nhân hử lạnh một tiếng, bộ dạng không muốn lôi chuyện cũ ra nói. Tống Dao sững sờ, ngẩng đầu nhìn gương mặt khó chịu của Quý Thừa Xuyên, bỗng ngộ ra điều gì. Chẳng lẽ vì cô và Khương Nam Hiên quá thân thiết nên Quý Tổng ghen? Cũng khó trách, Khương Nam Hiên dù sao cũng là bạn trai của anh. Ai cũng sẽ không vui nếu nhìn thấy bạn trai của mình thân thiết với cô gái khác. Biết được nguyên nhân, Tống Dao vội vàng ngẩng đầu giải thích. Bởi vì tuần trước, tôi lên WeChat có nhờ trợ lý Khương đưa dùng bánh bao cho ngài, nhưng anh ấy nói là hãy trao đổi. Nếu tôi đưa cơm trưa thì mới giúp đưa bánh bao. Vì vậy nên hôm nay tôi mới đưa cơm trưa cho trợ lý Khương. Quý Tổng, ngàn vạn lần xin ngài đừng hiểu, tôi và trợ lý Khương không có gì cả. Cô edit WeChat của Khương Nam Hiên. Tổng giám đốc đại nhân cảm thấy điểm quan trọng không đúng lắm. Tổng giám đốc cuống cuồng phát khóc. Đó là vì ngày đó, trong căng tin ai cũng ép cả, vì vậy tôi cũng tham gia náo nhiệt một phen. Nhưng chúng tôi không có gì hết, Quý Tổng, ngài phải tin tưởng tôi. Nhìn thấy Tống Dao với biện minh như thế, Quý Thừa Xuyên mừng thầm trong bụng, trên mặt vẫn tỏ vẻ xem thường. Tôi hiểu lầm gì đây? Chết rồi, Quý Tổng chắc chắn không muốn người khác biết mối quan hệ của anh với Khương Nam Hiên. Tống Dao vội đổi giọng. Phải, không có hiểu lầm gì hết, ngài hiểu là tốt rồi. Quý Tổng, rốt cuộc nói chuyện giữa tôi và ngài nhất định không thể nói cho trợ lý Khương, bằng không anh ấy sẽ nghĩ rằng tôi có thành kiến với anh ấy mất. Cô có thành kiến với cậu ấy mới tốt, Quý Thừa Xuyên thầm nghĩ, ngoài miệng cố ý hỏi. Nếu cô không có thành kiến, vì cái gì không chịu làm thư ký của cậu ấy? Vấn đề này thật khó trả lời, Tống Dao suy nghĩ một lát, bỗng nhanh trí đáp. Bởi vì tôi muốn làm thư ký của Quý Tổng. Đáp án quá hoàn hảo, tầm giám đốc đại nhân không khỏi đắc ý nói. Được rồi, tôi sẽ không nói. Quý Tổng, tôi thực yêu ngài chết mất. Tống Dao hết sức phấn khởi nói, giữa ánh mắt nóng bỏng của Quý Thừa Xuyên, bèn đổi giọng. Tôi tất nhiên sẽ làm việc thật tốt, báo đáp ngài. Cô biết thế là tốt. Quý Thừa Xuyên khịt mũi coi thường, trong lòng đắc ý rào rạt. Cứ thế, dưới sự cố gắng của Tống Dao, cô không còn là đổi nơi làm việc, tâm trạng vui vẻ trở về văn phòng Khương Nam Hiên thu dọn đồ đạc trở về. Nghe nói cô muốn đi, Khương Nam Hiên vẻ mặt vô cùng tiếc hận nói. Tiếc thật nhỉ, tôi thật sự hy vọng cô làm thư ký cho tôi. Thật không còn cách nào. Tấm Dao ra vẻ mặt chính mình kém cỏi. Đây là mệnh lệnh của Quý Tổng, tôi cũng không thể chống lại. Tôi sẽ gọi điện thoại cho Thừa Xuyên lần nữa. Chờ một chút. Tấm Dao gấp gáp muốn nhảy lên. Sao hả? Nào, Khương Nam Hiên vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô. Cái đó đã là mệnh lệnh của Quý Tổng thì chắc chắn là chính xác. Nếu bây giờ anh gọi điện thoại tranh luận với ngài ấy thì không tốt chút nào. Tính cách của ngài ấy anh cũng biết rồi đấy. Đừng miễn cưỡng nữa, thuận theo tự nhiên thôi. Được, xem ra chúng ta không có duyên. Lần sau có cơ hội tôi sẽ nói với cậu ấy. Khương Nam Hiên không tiếp tục kiên trì nữa. Tấm Dao nhẹ nhàng thở vào, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Cảm tạ trời đất, tha cho tôi một mạng, làm ơn đừng có lần sau. Tấm Dao ngồi ở văn phòng Khương Nam Hiên cả buổi cho đến khi xám xịt mới về bộ phận hành chính. Những lời đồn đãi về cô tự nhiên biến mất, họ không còn nhìn cô với ánh mắt khác thường, thay vào đó là các lời nói châm biếm. Tớ còn tưởng cô bản lĩnh lớn thế nào, hóa ra Khương Nam Hiên còn chưa mù loà. Còn không phải ư, soi gương xem lại chính mình có bộ dạng thế nào, bề ngoài thế này mà muốn bay lên trở thành Phượng Hoàng á, kiếp sau nhé. Ha ha, chạy thật nhanh ha. Không để... Có nhiều người hả hê bàn luận, đặc biệt là đám người Chu Mị, Tấm Dao quả thực đã trở thành chuyện cười tiếu lâm. Nhưng những lời nói đó, Tấm Dao đều không để tâm. Chuyện cười nghe nhiều lần sẽ không còn buồn cười nữa. Nhưng ghen ghét, đố kỵ biến con người ta trở thành ác quỷ. Tấm Dao cảm thấy đời này gặp ác ma đã đủ nhiều. Cô không muốn vùi chân ở địa ngục thêm lần nào nữa. Bình tĩnh, nhẫn nại, khiêm tốn, phải giữ vẻ mặt bình thản. Tấm Dao trong lòng lặng lẽ đọc một lượt chữ trên quy quy một lần, bỗng trở nên thông suốt. So với Tống Giao kìm nén chịu đựng, khả năng báo thủ hận của Quý Thừa Xuyên đã được tôi luyện trở nên đỉnh cao. Anh ngoả miệng hứa với Tống Giao không nói ra sự thật. Không được bao lâu anh đã nuốt lời. Đây chính là thỉnh cầu của cô ấy, tôi không có cách nào. Quý Thừa Xuyên khoác tay, gương mặt bất đắc dĩ. Vậy à? Khương Nam Hiền vốn chỉ đến báo cáo công việc, không ngờ Quý Thừa Xuyên sẽ chủ động nhắc đến việc này, vẻ mặt nghi hoặc nói. Nhưng cô ấy không nói như vậy với tôi. Bởi cô ấy không muốn trực tiếp từ chối cậu, mọi người đều là đồng nghiệp với nhau mà. Tổng giám đốc đại nhân cười rất vô sỉ. Rốt cuộc là cô ấy ngại không tiện từ chối tôi hay là không dám từ chối cậu đây? Tôi biết là cậu không cam tâm, nhưng tôi tuyển cô ấy, đây là sự thật. Quý Thừa Xuyên tâm trạng rất tốt, ngang nhiên công kích Khương Nam Hiên, vẻ mặt không có chút nào là không vui. Vì vậy, cậu mới nhận lời với cô ấy. Khương Nam Hiên cười hỏi, chuyện này không tới lượt cậu quan tâm. Quý Thừa Xuyên không có ý định tiếp tục chủ đề này. Chuyện của cậu đương nhiên là tôi không quan tâm, tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ, từ khi cậu bị Tử Hân bỏ rơi, khẩu vị thay đổi nhiều như thế. Câu nói này khiến Quý Thừa Xuyên đang duy trì vẻ mặt tươi cười biến mất. Tôi nói lại lần nữa, không phải là cô ta bỏ rơi tôi, mà là tôi không cần cô ta. Phải, 10 năm trước là cậu khóc lóc xin cô ấy. Khương Nam Hiên, tách cà phê trên bàn bị ném ra ngoài kịp thời, nước cà phê bắn tung tóe đầy đất. Khương Nam Hiền nhanh nhẹn tránh lui về phía sau. Quý tổng, tôi giỡn mà, đừng kích động. Thay vì lo cho tôi, sao cậu không tự lo cho mình đi? Sau một hồi thất thố, Quý Thừa Xuyên kịp thời khôi phục lại bình tĩnh. Bố cậu vừa gọi điện thoại cho tôi, khuyên cậu trở về kế thừa gia nghiệp kìa. Vẻ mặt Khương Nam Hiền không lộ hỉ nộ, cũng lộ vẻ bất đắc dĩ. Cậu cũng biết, đánh chết tôi cũng không muốn đảm đương trọng trách to lớn như vậy. Cậu nói này, cậu phải nói với bố cậu nha, đừng để ông ta suốt ngày tới làm phiền đến tôi. Không phải là tôi chưa nói bao giờ, nhưng tình hình bố tôi cậu cũng biết mà. Vì vậy, cậu định trì hoãn. Có thể trì hoãn bao lâu thì trì hoãn. Anh cười khổ. Đã vậy, cậu xéo đi. Quý Thừa Xuyên xua tay. Tôi biến đây. Khương Nam Hiền phục vội bộ dạng tươi cười, xoay người, đưa lưng về phía Quý Thừa Xuyên. Trong lúc đó, nụ cười trên mặt của anh biến mất. Dưới tròng kính là đôi mắt lộ vẻ ưu sầu, nhàn nhạt. Lúc đã qua bao năm như vậy, anh không biết cô gái tên Tử Hân có buông tay hay không. Nhưng khoảng khắc đó, Quý Thừa Xuyên đã buông tay. Tống Dao không hiểu, lúc trưa tâm trạng của Quý Thừa Xuyên còn tốt mà. Chẳng hiểu vì sao đến giờ tan tầm, gương mặt lại hầm hầm như thế. Đang yên đang lành lại hất cà phê văng đầy đất. Cô biết chuyện này không đến phiên cô quản. Trong văn phòng nhiệt độ đang hạ ở mức thấp nhất. Cô vờ như không có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ thu dọn toàn cuộc. Thư ký Tống, lúc sắp rời đi, Quý Thừa Xuyên từ nãy đến giờ nghiêm mặt, bỗng gọi. Thưa Quý Tổng, có việc gì ạ? Đến đây. Tuy sắc mặt của Tổng Giám đốc đại nhân không tốt, nhưng Tống Dao chỉ có thể vâng lời đi qua. Trong lúc muốn hỏi ngài có yêu cầu gì, bỗng thấy Quý Thừa Xuyên đưa điện thoại di động đến trước mặt cô. Đây là... Tống Dao không hiểu, nhìn Quý Thừa Xuyên. Eddie. S gì ạ? WeChat. Hả? Tống Dao giật mình. Ý, Quý Tổng, tôi không hiểu lắm ý của ngài. Tôi kêu cô add nick WeChat của tôi, tự mình add. Anh nhìn thấy trên tay ra lệnh. Tống Dao quính quáng, chỉ thấy qua người xếp hàng xin add nick WeChat của Khương Nam Hiên, chưa bao giờ thấy Tổng Giám đốc đại nhân như thế. Add nick WeChat của người ta còn vinh mặt hất cảm sai khiến. Thật chuyên quyền, độc đoán quá đi rồi. Quên đi, ai bảo anh ta là đại boss cơ chứ? Tống Giao run rẩy cầm di động hào nhoáng của sếp. Toàn bộ quá trình thao tác dưới cái nhìn soi mói của Quý Thừa Xuyên, cô ép ních mình vào danh sách bạn bè của tổng giám đốc đại nhân. Quý tổng, xong xong rồi. Xong rồi thì đi ra ngoài. Bỗng nhiên yêu cầu ép ních WeChat, tổng giám đốc tựa hồ như không muốn giải thích bất kỳ lời nào. Vâng, Tống Giao ngoan ngoãn ra ngoài. Sao mình cảm thấy có chỗ nào không ổn cơ chứ? Lúc đi ra ngoài văn phòng Tống Giao thấp thỏm hồi lâu. Rốt cuộc cô cũng nghĩ ra chuyện quan trọng. Cô bỏ chạy, chạy nhanh về văn phòng mình, móc điện thoại ra, bấm biểu tượng WeChat, đồng ý lời mời kết bạn của Quý Thừa Xuyên, dùng tốc độ nhanh nhất đến trang cá nhân của Quý Thừa Xuyên, thiết lập chế độ, không cho phép anh ta xem thông tin của tôi. Sau khi làm một loạt thao tác trôi chảy đó, Tống Giao mới thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng không kỳ lạ nữa. Cũng lúc đó, trong văn phòng tổng giám đốc, Quý Thừa Xuyên nghe WeChat báo tin mới, nhìn thấy Tống Giao đã đồng ý yêu cầu kết bạn của mình, anh liền cảm thấy vui vẻ. Một loạt cập nhật, bỗng trên trang Giao Giao phát tài những thông tin như album cá nhân của cô đều trống rỗng, lại cập nhật tất cả đều trống rỗng, bấm vào trong vẫn trống rỗng như cũ. Tống Giao, Quý Thừa Xuyên phát hiện mình bị hạn chế quyền hạn trong danh sách bạn bè, sắc mặt lúc này trắng như danh sách bạn bè của Tống Giao. Sau khi dứt khoát hạn chế quyền hạn của Quý Thừa Xuyên, Tống Giao thở phào. Bất giác, cảm thấy mình có thể vui đùa với anh ta. Trời tối, cô về nhà hầm cách thủy một tin tức nồi xương sườn, post tấm hình đồ ăn nhẹ lên bạn bè. Tự do cơm no áo ấm của mình, sẵn tiện báo cho mọi người một tin tốt, hôm nay là thứ sáu. Chưa đầy nửa tiếng, đã có nhiều người vào comment dưới status của cô. Tiểu Long Nữ, đồ ăn ở trên thật ngon. Tứ Tỷ, gà tớ, gà tớ, gà tớ. Mẹ phát tài, ăn ngon không? Cha phát tài trả lời mẹ phát tài, con gái chúng ta làm nhất định là ngon rồi. Mẹ phát tài trả lời cha phát tài, vậy món tôi nấu có ngon không? Cha phát tài trả lời mẹ phát tài, ăn ngán rồi. Mẹ phát tài trả lời cha phát tài, ông nói cái gì? Cha phát tài trả lời mẹ phát tài, ấy ra tôi chưa nói cái gì hết. Tấm Dao kìm không được comment một cái. Dao phát tài, cha, mẹ, hai người đừng ồn ào. Cô cách họ khá xa, nhưng vừa nghĩ rõ ràng cha mẹ ở chung một mái nhà, vậy mà còn nấu võ mồm ở trên mạng. Tống Giao không nhịn được bật cười. Trong lúc ấy, cô càng thấu hiểu, bất kể khoảng cách ấy có xa đến đâu, nhà vẫn là nơi cho bạn nương tựa mãi mãi. Cảm thán xong, bỗng xuất hiện một cái comment. Nêu, có phần của tớ không nè? Tống Giao run rẩy, suýt nữa kéo Khương Nam Hiên vào danh sách đen rồi. Chắc là do gần đây mình quá thận trọng, đành giả vờ không thấy, lặng lẽ tắt kênh bạn bè. Sau khi trải qua việc ngày hôm nay, cô đã khôn ngoan hơn, tuyệt đối sẽ không cùng đi chung với Khương Nam Hiên. Sau cùng, anh cũng là công, ai biết anh chỉ thích đàn ông hay là ăn sạch cả nam lẫn nữ. Dù sao, cô cũng là người từng trải có kinh nghiệm phong phú, Tống Giao phải bóp chết những khả năng có thể xảy ra ngay từ trong trứng. Trái lại, Quý Tổng là vương thụ an toàn hơn nhiều. Tống Giao thoải mái nghĩ. Nếu Quý Thừa Xuyên biết được suy nghĩ này của Tống Giao, có lẽ anh sẽ tức đến ói máu. Nhưng mà khi anh phát hiện Tống Giao hạn chế quyền hạn của mình, tâm trạng của Tổng Giám đốc Đại Nhân cũng không khá hơn được chút nào. Anh không ngờ cô gái này to gan đến thế, ngay cả anh cũng dám ngang nhiên chặn. Vừa nghĩ Khương Nam Hiền có lẽ không bị chặn như anh, tâm trạng càng tệ hơn, hận không thể lập tức đi tìm Tống Giao hỏi cho lý lẽ. Nhưng e ngại thân phận cao quý của mình, Quý Thừa Xuyên không nên làm như vậy, âm thầm nhớ kỹ mối thù này. Tống Giao vô lo vô nghĩ, chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ đắc tội lớn với Tổng Giám đốc Đại Nhân. Ngược lại, cô trải qua ngày cuối tuần trong tâm trạng thoải mái, tất cả đều nhờ ơn Quý Tổng đã tha cho cô một lần. Vừa nghĩ từ nay về sau, cuối tuần không cần phải tăng ca, đến công ty đưa bánh bao nữa, Tống Giao phấn khởi lăn lộn trên giường. Cô bắt đầu lên kế hoạch vào ngày cuối tuần. Đêm trước cô thức khuya xem tiểu thuyết, ngày mai có thể ngủ đến trưa, rời giường ăn một bữa lại tiếp tục xem tiểu thuyết, thật hạnh phúc. Sự thật chứng minh mọi thứ trong tưởng tượng đều tốt đẹp, nhưng thực tế luôn tàn khốc với bạn. Sáng hôm sau, Tấm Dao bị đánh thức bởi tiếng điện thoại reo. Dì nhỏ ở dưới quê gọi lên, vừa tiếp điện thoại dì đã nói lớn. Dao Dao, dì nhỏ có tin tốt muốn nói với con. Sau khi tốt nghiệp, tình trạng này đã xảy ra nhiều lần, Tống Giao dùng đầu ngón tay, nghĩ cũng biết. Dì nhỏ, đã bản lĩnh cao thượng muốn giới thiệu đối tượng hẹn hò cho cô đây mà. Quả nhiên dì nhỏ nói không ngớt ở đầu dây bên kia. Dì mới tìm được một chàng trai vô cùng tốt, có bằng cấp cao, tình hình thành thật. gia thế sạch sẽ, công việc ổn định, tướng tá không tồi. Quan trọng nhất là cậu ta làm việc cùng thành phố với con, cực kỳ thuận tiện. Dì nhỏ nói xong một tràng, Tống Giao chỉ cảm thấy đau đầu. Dì nhỏ à, thật ra con còn trẻ. Con xem con thế mà còn trẻ à, lúc dì nhỏ bằng tuổi con cái đã đến nhà trẻ. Con đừng chê dì nhỏ nhiều chuyện, dì nhỏ cũng vì muốn tốt cho con. Chàng trai đó không tồi, dì đã cho số điện thoại của con cho cậu ta rồi, có lẽ cậu ta sẽ đến liên lạc với con nhanh thôi. Nếu người ta nói mời con đi ăn cơm thì nhất định phải đi đó. Bằng không dì nhỏ bên này không biết phải ăn nói với người ta ra sao. Vậy nhé, họ đã vội. Lát nữa dì còn phải đi quảng trường khiêu vũ đây. Cô chưa kịp phản bác, dì nhỏ đã vội cúp máy, để lại cho Tống Giao một mình với tiếng máy tít tít. Cô muốn khóc rồi. Cái gì mà xem mắt, lại xem mắt. Cô ghét phải xem mắt. Cứ thế, cái ngày cuối tuần tốt đẹp của cô đã tan nát bởi một cú điện thoại của dì nhỏ. Lúc đó, chàng trai rất tốt trong miệng dì nhỏ đã nhanh chóng nhắn tin rồi. Mạch Sinh Nhân. Xin chào, tôi là người mà dì nhỏ giới thiệu. Tống Giao. Xin chào, tôi là Tống Giao. Xin hỏi phải xưng hô với anh thế nào? Mạch Sinh Nhân. Cô có thể gọi tôi là khách quý nam thần bí rét. Tống Giao. Hả? Mạch Sinh Nhân. Cô có rảnh không? Chúng ta uống trà chiều nhé. Đến khi gặp mặt tôi sẽ nói cho cô biết tên tôi. Tống Giao. Được thôi. Khi nào? Mạnh Sinh Nhân. Chiều ngày mai, 3 giờ, quán cà phê trên tầng cao nhất quảng trường trung tâm được không? Được. Mạnh Sinh Nhân. Bây giờ tôi sẽ đi đặt chỗ trước. Ừ. Mạnh Sinh Nhân. Hẹn gặp cô ngày mai nhé. Tắt điện thoại xuống. Trong lòng Trư Cát Tuấn rất lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại. Duyên phận quả là kỳ diệu. Khi anh biết đối mặt với hẹn hò của mình là Tống Giao, anh làm việc trong tập đoàn Thừa Thiên, lúc đó anh mới biết đối tượng hẹn hò chính là cô gái mà mình vô tình gặp gỡ rất nhiều lần. Trừ Cát Tuấn chắc chắn có hảo cảm với Tống Giao, còn chưa nói tới chuyện có thích cô hay không, nhưng cuộc hẹn lần này đối với anh là cơ hội ngàn năm có một. Anh nhất định phải ở trước mặt Tống Giao nói với cô, anh là Trừ Cát Tuấn, không phải là họ Chu, mà là họ Trừ Cát. 3 giờ chiều chủ nhật, ở quán cà phê trên tầng cao nhất, trong trung tâm quảng trường, Tống Giao đến đúng giờ như đã hẹn. Quán cà phê ở thành phố Si có chút tiếng tăm, cao cấp nên chi phí ăn uống cũng cao. Bình thường Tống Giao chưa từng nghe nói, nhưng cũng không dám đến thử. Đây là lần đầu tiên cô bước vào quán cao cấp như vậy. Tống Giao cảm thấy nếu ăn mặc bình thường dường như không thích hợp, nên cô cố ý mặc một bộ váy liền đến cuộc hẹn. Trừ Cát Tuấn đã sớm đợi cô ở chỗ hẹn. Tống Giao vừa báo tên, lập tức có waiter dẫn cô lên đến chỗ ngồi gần cửa sổ. Trừ Cát Tuấn đã đợi cô một lúc lâu, vừa nhìn thấy Tống Giao, hai mắt lấp lánh, căng thẳng đứng lên mời cô ngồi. Tống Giao kinh ngạc, tại sao lại là cậu? Trừ Cát Tuấn cũng không còn tiếp tục duy trì vẻ thần bí nữa, ngại ngùng thừa nhận. Ha ha, chính là tôi, không ngờ phải không? Vốn tưởng không khí gượng gạo bởi xuất hiện của người quen mà tan biến, Tống Giao kinh ngạc ngồi xuống. Thật khéo quá, cậu đừng nói là đã sớm biết tôi đó nha. Trừ Cát Tuấn ngại ngùng, gãi gãi rồi gật đầu. Đúng vậy, khi người giới thiệu gọi tên cô, tôi nói hỏi tình hỏi thăm một chút công việc của cô, lập tức biết rằng đó là cô. Không ngờ chúng ta không chỉ cùng tiến vào chung một công ty, lại còn là đồng hương, thật có duyên. Tôi cũng không ngờ, chúng ta quả là có duyên. Người cùng quê gặp gỡ, nước mắt lưng tròng. Đối với cuộc xem mắt này, ban đầu Tống Giao không ôm bất cứ hy vọng nào, bây giờ tâm trạng có tốt rồi. Dù cô không có cảm giác với Tiểu Chu, nhưng tình cảm có thể vun đắp lâu dài so với những người đàn ông gia thế hào nhoáng, không môn đăng hộ đối mà cô đã từng gặp. Người đàn ông trước mặt thật bình thường đến mức khiến cô cảm thấy thật hiếm có. Bình thường là một thứ xa vời với Tống Giao, câu nói đáng ăn đòn của cô. Bởi vì Tống Giao khao khát sự bình thường, đó mà lập tức đưa ra quyết định nghiêm túc với lần xem mặt này. Cô mỉm cười nhìn Trư Cát Tuấn hỏi. Mà này Tiểu Chu, tôi còn chưa biết tên cậu đầy đủ đó. Đến rồi, giờ khắc vĩ đại này rốt cuộc đã đến. Vừa nghĩ tới lúc trước, anh đã hiểu lầm không kịp giới thiệu bản thân với Tống Giao, chăm sự không như ý. Trong lòng Trư Cát Tuấn bực bội vô cùng, nhân dịp này có cơ hội tốt như thế, không có ai làm phiền, anh nhất định phải thật nghiêm túc. Chăm chú lớn tiếng nói với Tống Giao, anh không phải là họ Chu, anh là họ Trư Cát. Thật ra tôi... Bởi vì quá kích động, giọng nói của anh bỗng cao lên, vài decimet. Trong không gian yên tĩnh, quán cà phê đường đột hấp dẫn ánh mắt của các vị khách thăm chú nhìn về phía này. Trước sự cố chấp bất ngờ ở ập tới, Trừ Cát Tuấn đột nhiên căng thẳng hẳn lên. Thật ra tôi... Chứng sợ hãi

Lệ Thiên Tâm ở phía dưới đối diện, suốt từ nãy đến giờ không nói một lời với Quý Thừa Xuyên cũng đứng dậy, cầm tách cà phê trên bàn, dùng tốc độ nhanh như chớp mắt, hắt lên người Quý Thừa Xuyên. Bỗng không gian trong quán cà phê yên tĩnh đến mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Lệ Thiên Tâm xa tầm mắt, chỉ tay vào Quý Thừa Xuyên mắng. Anh không nói lời nào cũng thôi đi, còn cúi đầu nhắn tin cười khẩy là thế nào? Anh đang chế nhạo tôi ư? Anh nghĩ anh là ai? Bổn tiểu thư ngồi đây nãy giờ ở đây để mặt anh lắm rồi, đừng bày ra vẻ mặt đó với tôi. Quý Thừa Xuyên bị hắt cà phê vào người, từ từ đặt điện thoại di động xuống. Anh ngẩng đầu, trên mặt không lộ bất kỳ vẻ mặt bực bội nào, dường như trước phòng bà bão táp tối tăm mịt mù, anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh ấy. Trong tình huống này, Tống Dao bỗng luống cuống, gấp gáp xông lên, cầm tấm khăn vội vàng lau trên ngực Quý Thừa Xuyên, giả vờ xen vào. Tiên sinh ơi, ngài không sao đấy chứ? Ây già, ngài nhìn xem, quần áo bẩn hết rồi. Lệ Thiên Tâm hử lạnh một tiếng, xem ra quý tiên sinh rất được chào đón, đi ăn một bữa cơm đều có các cô gái già lạ ân cần hỏi han, chắc anh không cần lãng phí thời gian ngồi đây với tôi nhỉ. Cô nói xong kinh thường liếc xéo Tống Dao, tiếc là nhan sắc giường này cũng có thể vừa mắt anh. Cô nói gì đấy? Quý Thừa Xuyên rốt cuộc nổi giận, không phải vì tách cà phê kia mà vì lời nói của cô về Tống Dao. Tống Dao thấy tình hình không ổn, vội rút bàn tay cầm khăn trên ngực Quý Thừa Xuyên trở về, trả loạn trên người anh. Tiên sinh, sau lưng anh cũng bẩn rồi, mau xoay người tôi giúp anh lau lau. Mẹ nó, lau lau này, cô muốn lật bàn. Vì Tống Dao ngắt lời, Quý Thừa Xuyên không bạo phát. Trong lúc đó, Lệ Thiên Tần cũng hử lạnh một tiếng, cô cầm túi sách bạch kim, chân đi giải cao gót dẫm bước. Tựa như nàng thiên nga trắng cao quý, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía quầy thanh toán, sau đó không quay đầu đi ra khỏi hiện trường xảy ra sự việc, dường như cô cũng không thể chịu nổi một phút giây nào ở lại đây. Người xung quanh rối rít nhìn cô bằng ánh mắt nể sợ, hướng mắt đồng cảm về phía Quý Thừa Xuyên. Vị này thật đẹp trai, đáng tiếc lại đi trêu chọc với nàng công chúa, đây chẳng phải là tự gây thiệt sao? Thật ra tự gây thiệt mà, Tống Dao trong lòng cũng đang cảm thán, chả trách quý tổng sẵn sàng bỏ tiền lương ra để làm thêm gấp 5 lần, hóa ra là kiếm tiền không dễ dàng. Lệ Thiên Tâm đã đi khuất, Tống Dao mới ngừng động tác trong tay, rụt rè nhìn về phía Quý Thừa Xuyên vẫn chưa nguôi cơn giận. Quý tổng, ngài có sao không? Quý tổng là người rất thích sạch sẽ, áo sơ mi bị bẩn như thế, không lật bàn là đã may mắn lắm rồi, cô thầm nghĩ. Quý Thừa Xuyên không đáp lời cô, bỗng kéo tay cô. Đi. Sau đó Tống Dao lấy lại tinh thần đã kéo cô ra ngoài. Khăn ăn còn trên tay Tống Dao, cô đã bị Quý Thừa Xuyên kéo đến cửa ra vào. Đành ngượng ngùng kín đáo đưa cho nhân viên phục vụ, đang dừng mắt nhìn, một bên la to. Quý tổng, ngài làm sao thế? Túi sách của tôi còn ở bên trong. Quý Thừa Xuyên dừng bước, mắt liếc nhìn nhân viên phục vụ ở cửa. Đối phương lập tức phản ứng, chạy vào cầm túi sách ra cho Tống Dao. Quý tổng, ngài không thể làm vậy, tôi còn có buổi hẹn. Tống Dao cầm túi sách liên tục chống cự, phản kháng không hiệu quả, cuối cùng cô vẫn bị Quý Thừa Xuyên lôi đi. Trừ Cát Tuấn ở trong toilet tập luyện cũng nửa buổi, rốt cuộc không còn căng thẳng như trước, anh hít sâu một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực, bước chân vững chắc, tự tin trở về chỗ ngồi. Chỗ ngồi trống rỗng, cả Tống Dao túi sách đều biến mất. Trừ Cát Tuấn lộ vẻ ngờ vực hỏi thăm nhân viên phục vụ, cho hỏi tiểu thư vừa rồi ngồi đây đâu rồi. Nhân viên phục vụ lộ vẻ lúng túng nói, thưa tiên sinh, thật ngại quá, vừa rồi vị tiểu thư đó đã bị một tiên sinh phía bên cạnh kéo đi. Cái gì? Trừ Cát Tuấn cả kinh. Tôi cũng không hiểu như thế, thật đường đột, nhưng theo tôi thì vị tiểu thư ấy sẽ không trở lại đây. Tuy những lời này không được rõ ràng, nhưng hồi nãy anh vừa thấy thân hình cao lớn anh Tuấn ấy cũng không kìm được mà xúc động. Anh cũng sâu sắc, cảm thấy quả đúng là lời anh nhân viên phục vụ, cô ấy một đi không trở về. Đúng thế, Trừ Cát Tuấn lại trở thành bia đỡ đạn. Tống Dao bị Quý Thừa Xuyên kéo một mạch ra khỏi quán cà phê, lại đến một cửa hàng khác. Bởi vì cô dãy giụa nên trên đường thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người xung quanh, Tống Dao khó nhịn nổi. Rốt cuộc là cô cắn răng dừng lại la to, Quý tổng, tiền làm thêm giờ tôi không lấy nữa, ngài thả tay tôi ra. Quý Thừa Xuyên cũng dừng bước, xoay người lạnh lùng nhìn, chính cô nói đó nhé. Nói xong lập tức buông tay. Ngay lúc đó Tống Dao hận không thể nhét cổ tay mình trở vào tay Quý Thừa Xuyên. Tổng giám đốc đại nhân của tôi ơi, chỉ đùa một chút thôi mà ngài cũng xem là thật, kiếm tiền thật là không dễ dàng. Nhìn gương mặt của Tống Dao như khóc, trong lòng Quý Thừa Xuyên cảm thấy tốt hơn nhiều. Hay thế này, cô theo giúp tôi chọn quần áo để tay, tôi sẽ tính tiền làm thêm giờ cho cô. Tống Dao hai mắt tỏa sáng lấp lánh. Thật không? Quý Thừa Xuyên cười không nói, quay người bước nhanh về phía trước. Quý tổng, chờ tôi với. Tờ tiền hấp dẫn bay trước mặt, Tống Dao không có kiên định, tiếp tục phá vỡ lập trường. Cứ như thế, buổi xem mắt vì sự xuất hiện của Quý Thừa Xuyên mà thay đổi hoàn toàn. Đánh chết Tống Dao cũng không bao giờ nghĩ tới, ngày cuối tuần vốn tốt đẹp như thế, vậy mà phải theo Tổng Giám đốc Đại Nhân đi dạo cửa hàng. Kẻ có tiền hiển nhiên không giống người bình thường, quần áo bẩn rồi không cần giặt, trực tiếp thay bộ khác. Các bạn nên biết rằng, quảng trường ở trung tâm là trung tâm thương nghiệp của thành phố Si, quy tụ các nhãn hiệu đắt đỏ trong và ngoài nước. Không phải một chiếc áo sơ mi cũng đến nghìn vạn, vậy mà Quý Thừa Xuyên định mua một bộ. Tuy không phải là tiền của mình, nhưng Tống Dao vẫn cảm thấy như vậy thật phung phí. Phung phí còn chưa tính, Quý Thừa Xuyên vẫn vô cùng soi mói. Lúc anh ra hiệu ý bảo cô chọn giúp, Tống Dao vừa vải bộ. Không phải là màu sắc không vừa mắt, thì là kiểu dáng không hợp nhãn. Ngay cả khuy trên tay áo để chọn bà lựa bốn. Thật là cô đã chọn những cái đắt nhất, Tống Dao muốn phát điên. Thưa tiên sinh, ngài nhìn thử cái này một chút xem sao. Người hướng dẫn mua hàng giàu kinh nghiệm vừa liếc mắt đã nhìn ra Quý Thừa Xuyên là một kim chủ. Bèn lấy ra một kiểu tạp chí ảnh các nhãn hiệu. Đây là các kiểu dáng mới nhất, sáng hôm nay mới đến nhà co. Chỉ có một cái duy nhất, sắp sửa đặt trên tủ trưng bày. Tôi thấy dáng người của ngài so với người mẫu không khác là mấy. Nếu được, bây giờ chúng tôi sẽ gọi người lấy đồ đến, ngài thấy sao? Không cần phải như vậy đâu. Có một món đồ tại sao phải đi xa thế? Tống Dao vừa muốn từ chối, Quý Thừa Xuyên đã gật đầu. Được, nhà kho hơi xa, chúng tôi sẽ lập tức đi lấy ngay. Nhưng ngài có thể phải chờ khoảng nửa tiếng, hy vọng ngài thông cảm cho. Trong lúc đó, ngài có thể xem những thứ khác, hoặc là... Người hướng dẫn nhanh nhạy, liếc nhìn Tống Dao một mực đi theo sau Quý Thừa Xuyên từ nãy đến giờ. Chỗ chúng tôi có bán các mặt hàng dành cho phái nữ, nếu vị tiểu thư có hứng thú, tôi có thể mang ngài đi xem. Mát chết đi được, làm sao mà tôi có thể mua chứ? Tống Dao vừa muốn lắc đầu, bên kia Quý Thừa Xuyên đã gật đầu nói. Được, dẫn cô ấy đi xem một chút. Tiểu thư, mời ngài đi bên này. Người hướng dẫn nở nụ cười tươi tắn, Tống Dao khóc thầm. Tống Dao sống đến nay đã 20 năm, chưa bao giờ xa hoa, lãng phí như ngày hôm nay. Vốn cô đã vào quán đắt tiền nhất từ trước đến giờ, vậy mà chỉ có uống một ngụm cà phê, sau đó lại vào cửa hàng bán quần áo đắt tiền nhất với cô nữa. Với mệnh lệnh của Quý Thừa Xuyên, cô đành phải thử quần áo. Tiểu thư, bộ váy này dùng để làm áp phích quảng cáo của chúng tôi năm nay, đặc biệt thích hợp với dáng người nhỏ nhắn như ngài. Ngài có muốn thử một chút không? Tống Dao liếc mắt nhìn tấm bảng đề một con số, liều mạng lắc đầu. Không sao, nếu ngài không thích, hãy thử cái này. Cái này mặc vào sẽ toát lên khí chất thanh thuần như học sinh. Đúng rồi, ngài có phải vẫn còn đi học không? Chà chà, nhìn mà xem, người hướng dẫn mua hàng thật khéo ăn nói, có thể tích cực khen ngợi khách hàng, trẻ hơn so với tuổi tác. Tống Dao một chút cũng không cảm thấy vui, dù có tích cực khen cô trẻ đi thế nào, cô cũng không mua nổi, vẫn tiếp tục lắc đầu. Tôi đã đi làm rồi. Vậy tôi nghĩ ngài nên thử cái này, vừa đoan trang nhưng vẫn có phần xinh xắn, rất phù hợp với những cô gái office lady ăn mặc đi làm. Cái này còn đắt hơn. Tống Dao vẻ mặt đau khổ, quay đầu cầu cứu Quý Thừa Xuyên đang ngồi ở bên kia. Quý tổng, thả cho tôi đi, nhìn những thứ giá này, tôi sẽ hỏng mắt mắt thôi. Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi trao đổi ánh mắt, Quý Thừa Xuyên rốt cuộc đứng lên. Tống Dao quá đỗi vui mừng, cô cho rằng Tổng Giám đốc Đại Nhân rốt cuộc đã tha cho cô, nào ngờ anh vừa đi đến trước mặt cô, thậm chí không liếc mắt nhìn cô một cái, đã trực tiếp nói với người hướng dẫn mua hàng. Vậy cái này, giúp cô ấy mặc thử xem. Tống Dao hóa đá. Quý Thừa Xuyên ra lệnh, Tống Dao không thể không vâng lời đi thử váy. Đây là một bộ váy liền vải len màu hồng nhạt, vừa nhìn vào thấy rất bình thường, nhưng chỗ gấu váy được thiết kế hoa văn độc đáo. Phần eo dính hạt ngọc trai khiến trang phục trông có vẻ sáng ngời. Chỗ độc đáo nhất là, tuy đơn giản nhưng không tầm thường, xa xỉ nhưng không phô trương. Theo lý mà nói, chiếc váy này mặc lên người Tống Dao nhất định sẽ khiến người ta cảm thấy cô da dày nổi thịt. Trong tivi biểu diễn đều như vậy mà. Nhưng trên thực tế, Tống Dao soi chính mình trong gương vẫn không cảm thấy như thế. Ngẫm lại một chút, người nổi tiếng từ đầu đến chân, ngay cả móng tay cũng đều hết sức tinh tế. Mà nhìn cô xem, tóc buộc đuôi ngựa, dưới giày đế bằng, phối hợp với bộ váy này, nhìn thế nào cũng thấy không xứng. Quay qua quay lại hồi lâu, Tống Dao rốt cuộc vẫn phải gian nan đi ra khỏi phòng thay đồ. Trong thời gian đó, tây trang của Quý Thừa Xuyên cũng đã được đưa đến. Hai người đồng thời đi ra phòng thay đồ, Tống Dao mở to mắt. Ôi chao, trời ơi! cũng là quần áo đắt tiền, mặc trên người Quý Thừa Xuyên tuyệt đối có lực sát thương mạnh mẽ hơn so với người mẫu trên TV. Đường nét uốn lượn, cắt may vừa vặn, dáng vóc của Quý Thừa Xuyên được phát huy đến cực hạn. Đừng nói là Tống Giao, ngay cả người hướng dẫn mua hàng đã quen mắt với các hàng lớn cũng phải chừng to mắt, nhìn Quý Thừa Xuyên chằm chằm không chớp mắt. Ngược lại, với mình, Tống Giao ngay cả hỏi một câu đẹp hay không cũng không có can đảm, dầu dĩ chạy về phòng thay đồ. Thật ngại quá, tôi cảm thấy bộ quần áo này không hợp với tôi. Thay lại bộ đồ cũ, Tống Giao đi ra ngoài trả lại bộ váy liền cho người mới hướng dẫn mua hàng. Nhưng vị tiên sinh kia đã mua bộ váy này rồi ạ. Người hướng dẫn mua hàng nói, cái gì? Tống Giao sợ hãi kêu lên, bước đến giữ chặt áo của Quý Thừa Xuyên, không để ý tới đồ tây trang đắt đỏ trên người anh, gấp gáp nói, Quý Tổng, sao ngài lại mua đồ cho tôi không cần đâu, mau trả lại. Tôi có nói là sẽ mua đồ cho cô à? Quý Thừa Xuyên nói một câu, Tống Giao liền ủ rũ. Chẳng lẽ Quý Tổng muốn tặng quà cho người khác nên mà cố tình bảo cô đi thử một chút? Có lẽ là thế, nếu là vậy thì mình tự đa tình rồi ư? Mẹ nó, thật bất mặt. Tống Giao xấu hổ, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Nhìn vẻ mặt của cô lúc xanh lúc lại đỏ, Quý Thừa Xuyên không còn buồn phiền vì bị mắc cà phê lên người nữa. Tay cầm hai túi quần áo đưa cho Tống Giao nói, cầm, đi về thôi. Vâng. Cầm lấy cái túi, Tống Giao cúi thấp đầu, sải bước đi theo sau Quý Thừa Xuyên. Hóa ra là cô giúp việc. Người hướng dẫn mua hàng từ nãy đến giờ luôn hoài nghi mối quan hệ của hai người, nhẹ nhàng thở ra, cảm tạ trời đất, gặp được khách sộp, thứ thiệt không phải là hàng dởm. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Còn rất nhiều chuyện mới và hay đang chờ các bạn đón nghe đó. Nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.